Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 44. Trong lúc nhất thời, ác ma thái tử cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là những lời này, hắn lại không thể không nói. Vì vậy, tại Lâm Tiểu Cái kia nghiền ngẫm trong ánh mắt, hắn kiên trì, đem Lâm Tiểu đã từng nói qua lời mà nói, lại lặp lại một lần. Ác ma thái tử hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Đây quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà trước mắt cái này Lâm Tiểu cũng quá tà môn rồi, cho tới bây giờ đều không có người cho hắn cảm giác như vậy, lại để cho ác ma thái tử không rét mà run. Muốn biết ác ma thái tử thế nhưng mà hạ vị thần, mà Lâm Tiểu chỉ là một cái thiên môn cảnh võ giả mà thôi. Hạ vị thần tại đối với một cái thiên môn cảnh võ giả lạnh run. Lâm Tiểu sau lưng trong thành võ giả toàn bộ hành trình chú ý hắn cùng với ác ma thái tử ở giữa nói chuyện. Thậm chí hai người theo như lời nói, trên mặt biểu lộ cùng thần thái, cũng đều một điểm không rơi bị tất cả mọi người xem tại trong mắt. Không chỉ là đại hạ thần triều cái này một mặt, mặt khác một mặt, giấu ở một cái không biết trong trận pháp U Minh thế giới đại quân, đã ở chú ý tại đây. Lâm Tiếu cùng ác ma thái tử ở giữa đối thoại, một chữ không rơi rơi xuống trong tai của bọn hắn. U Minh thế giới đại quân, kim lòng không được có chút rối loạn. Tại U Minh trong thế giới hô phong hoán vũ ác ma thái không một IZVGM tử, đang cùng một cái nho nhỏ thiên môn cảnh nhân tộc võ giả giao phong ở bên trong, vậy mà rơi xuống hạ phong. Ác ma thái tử con mắt có chút nheo lại, giờ phút này, trong lòng của hắn, đã dâng lên một tia sát ý. Giết trước mắt nhân tộc này. Ý nghĩ này tại xuất hiện trong một sát na, sẽ thấy cũng thu lại không được. Giết diệt sát. Một cỗ điên cuồng sát ý, theo đáy lòng của hắn dâng lên ra, rốt cuộc không cách nào ngăn chặn. Chết. Bỗng nở, yên, ác ma thái tử thân thể chung quanh, dâng lên một đạo màu đen phong bạo. Một cổ kinh khủng uy áp theo trên người của hắn phóng xuất ra, cùng hăng áp hướng về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu có chút cười, tựa hồ đây hết thảy cũng đều tại hắn sở liệu bên trong, đều không nên động thủ. Nhìn thấy thành trì ở bên trong có võ giả muốn lao tới, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, sau đó trên người của hắn cũng bộc phát ra một đoàn màu xanh khí diễm, thẳng tắp nghênh hướng ác ma thái tử. Ác ma thái tử đã hóa thành ác ma bản thể. Ba cặp cực lớn cánh rơi ở sau lưng mở rộng ra, một cái mắt dọc cũng theo mi tâm chính giữa mở ra, hắn không có sử dụng, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền oanh hướng về phía Lâm Tiếu. Một quyền này hết sức đơn giản, không có võ kỹ, cũng không có võ đạo nhất niệm, nhưng lại đem lực lượng của hạ vị thần phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng vô tận hắc ám pháp tắc lượn lờ tại một quyền này xung quanh. Một quyền oanh ra tựa hồ là một cái lỗ đen, cũng không phải nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ thành lỗ đen, mà là một cái thuần túy hắc ám pháp tắc ngưng tụ ra đến lỗ đen, vô biên vô hạn, có thể làm cho võ giả, thậm chí là thần linh tư duy, đều lâm vào trong đó. Thiên địa đang khóc, thần ma tại kêu rên. Một quyền này, tựa hồ đem hư không đều đánh bại, hoàn toàn đã vượt ra không gian tồn tại. So Lâm Tiểu tư duy nhanh hơn. Cái kia si vưu phàm, cho ác ma này thái tử, sách dày đều không xứng. Hoàng hốt tầm đó, Lâm Tiếu trong đầu truyền ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cùng là hạ vị thần. Ác ma thái tử là hạ vị thần trong trí cường giả, cái kia si vưu phàm tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là cùng cái này ác ma thái tử so sánh với, căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Oanh! Một quyền này tự oanh tại Lâm Tiếu trên người. Nhưng là Lâm Tiếu bên người, nhưng lại nhộn nhạo xuất một điểm nhỏ tiểu nhân liên y. Bành! Chỉ một quyền đầu, theo hư lỗ hổng trong toát ra, hung hăng đập vào ác ma thái tử trên mặt. Giàn, giáp! Một cái cột cách vỡ vụn thanh âm truyền ra. Ác ma thái tử cái kia trương tuấn tú khuôn mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều theo trong hốc mắt bắn ra đến. Bành! Sau một khắc, hắn cả cái đầu đều trực tiếp nổ bung. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu thân hình bạo lui, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút phát run. Vừa mới nếu không phải là từ huyết ma đế la sinh chi môn, chỉ sợ một quyền kia đủ để đem Lâm Tiếu triệt để đánh chết. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi còn không có đạt tới hỗn nguyên kính đỉnh phong, hiện tại hắn xuất hiện sinh tử nguy cơ. Luân hồi cố nhiên sẽ giải trừ phong ấn, thế nhưng mà hắn hiện tại tu luyện đã có thể triệt để hóa thành bọt nước. Hết thảy đều muốn trở lại trước kia quỹ tích, Lâm Tiếu trùng tu thời điểm sáng chế ở dưới hết thảy đều muốn biến mất, kể cả thiên địa nhất thể cảnh giới, cũng kể cả thiên địa tu cùng khế. Lâm Tiếu chậm rãi nuốt xuống từng ngụm khí, là sinh chi môn lực lượng bị hắn hoàn toàn kích phát ra đến. Hiện tại Lâm Tiếu đã đạt tới thiên môn chi cảnh, chân nguyên so với võ thánh cảnh giới thời điểm đầu chỉ cường đại gấp trăm lần. Giờ khắc này, cho dù là không có Vũ Lạc tại bên cạnh của hắn, Lâm Tiếu cũng như trước có thể vận dụng La Sinh Chi Môn diệu dụng. hơi trọng yếu hơn thời điểm lúc trước cùng thượng quan tà tính ở giữa kết hợp. Tuy nhiên hai người đều không có tận lực đi tu luyện, nhưng lại hoàn toàn thuận theo thiên địa tự nhiên đại đạo. Lâm Tiếu chân nguyên cùng tu vi cũng sinh ra một cái chất biến hóa. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu cũng là thập phần không dễ chịu. Vừa mới ác ma thái tử một quyền kia thật sự là quá kinh khủng, đã đạt tới hiện giai đoạn La Sinh chi môn có khả năng thừa nhận cực hạn. Lâm Tiếu trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch, khóe môi nhếch lên một vòng thô hồng vết máu, hàn thiên trên cửa đều trong lúc mơ hồ sinh ra một tia khe hở. Hào, ta hiện tại tích lũy đã đầy đủ đạt tới hỗn nguyên kính, ta hiện tại cần có chỉ là áp lực cực lớn. Lâm Tiếu khóe miệng mang lên một vòng giữ tận cười. Ác ma thái tử, đừng làm cho ta thất vọng. Ác ma thái tử theo trên mặt đất đứng lên. Đầu của hắn đều cơ hồ bị chính mình đánh bại rồi, nhưng là thần lực của hắn nhưng như cũ tràn đầy, tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương. Si Vưu Phàm cái kia ngu xuẩn vật, tự là bị người như vậy đánh chết à. Ác ma thái tử đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiếu. Sau lưng của hắn cái kia sáu chỉ cực lớn cánh rơi, chậm rãi vuốt. Vậy thì đón thêm ta một quyền thử xem, nhìn xem có thể hay không lại bắn ngược trở về. Oanh! Ác ma thái tử trên người bộc phát ra một đoàn màu đen khí diễm. Từng đạo khủng bố khí lãng, coi như cụ như gió, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Sau đó, hắn lại là một quyền oanh đi ra. Một quyền này, cùng vừa mới đồng dạng. Không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là bình thường, dùng tới thần lực một quyền. Nhưng là ác ma thái tử cảnh giới, giơ tay nhấc chân tầm đó, bên người đều có tất cả pháp tắc tương theo, hắc ám pháp tắc, càng là lại lần nữa ngưng tụ. Một quyền này, cùng vừa mới một quyền kia uy lực đồng dạng. Đây là một loại miệt thị. Triệt triệt để đền miệt thị. Cho dù Lâm Tiếu tâm tư linh mẫn, khuôn môi múa mép như lò xo, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, trước kia cái kia chút ít, cũng không quá đáng, đều là từng bước chuyện cười mà thôi. Chuyện cười. Tại ác ma thái tử trong mắt, Lâm Tiếu chính là một cái chuyện cười. Đồng dạng một kích. Đồng dạng lực lượng. Thậm chí ác ma thái tử tư thế, cũng là giống nhau. Oanh. Lại là một quyền oanh đi ra ngoài. Một quyền kia, lại một lần nữa theo hư lỗ hồng trong xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, nhưng lại theo ác ma thái tử trước ngực xuất hiện. Vù. Ác ma thái tử thân thể, tại một quyền kia đụng phải thân thể của mình trong một sát na, tự biến mất không thấy gì nữa. Chết đi. Đem làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng lại đến Lâm Tiếu trước mặt, một quyền vung vẩy, bắn ra xuất vô, số đạo quyền ảnh. Võ kỹ. Giờ khắc này, ác ma thái tử rốt cục dùng tới võ kỹ. Những này quyền ảnh, mỗi một quyền, đều vượt qua vừa mới ác ma thái tử một quyền uy lực. Vô số nắm đấm, cơ hồ tại cùng một thời gian, tự hung hăng oanh tại Lâm Tiếu trên người. Xung quanh hư không, đều sền sệt lên. Lâm Tiếu sắc mặt trắng bệch, hô hấp của hắn đều trầm trọng, ánh mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Lục trượng thần vực, mời cho ta. Lâm Tiếu rồng lớn nói. Lúc này đây, ác ma thái tử công kích, dĩ nhiên vượt qua La Sinh chi môn hiện giai đoạn có khả năng thừa nhận cực hạn. Tuy nhiên tuyệt đại đa số lực lượng, đều bị La Sinh chi môn phản bắn đi ra, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, như trước đã rơi vào Lâm Tiếu trên người. Lâm Tiếu cảm thấy, chính mình cốt cách đều tại vỡ vụn. Linh hồn đã ở sụp đổ. Ông! Lục trượng thần vực mở ra. Một cỗ không hiểu lực lượng, tác dụng tại Lâm Tiếu trên người, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, bắt đầu phi tốc khép lại lấy. Đây là vật gì? Ác ma thái tử cảm nhận được lục trượng thần vực lực lượng, trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi. Thần vực! Lâm Tiếu thử lấy hàm răng, hắc hắc cười nói, ác ma thái tử, người rất tốt, vậy mà có thể đem của ta thần vực bước đi ra. Giờ phút này, lục trượng thần vực đã đem ác ma thái tử lung bao ở trong đó. Lâm Tiếu cười lớn, một quyền oanh ra. Oanh! Một quyền này, coi như đại pháo đồng dạng, thẳng tắp oanh tại ác ma thái tử trên lồng ngực, một quyền, liền đem bộ ngực của hắn đánh bại. Lâm Tiếu cánh tay, theo bên này tiến vào, bên kia xuyên ra. Trực tiếp đem ác ma thái tử thân hình, oanh xuyên. Ác ma thái tử trong miệng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Tại lục trượng thần vực ở trong, Lâm Tiếu lực lượng thành bao nhiêu lần tăng trưởng, mà ác ma thái tử lực lượng lại bị gắt gao áp chế. Ác ma thái tử cũng xuất thủ phản kích. Nhưng là hắn mỗi một lần huy động nắm đấm, lực lượng đều bị La Sinh chi môn bắn ngược trở về, ngược lại càng thêm xe hát, tề bật. Bất quá ác ma thái tử cũng không phải ăn chay đấy. Hắn cuối cùng là một hạ vị thần, một cái cường đại đến cực điểm hạ vị thần. Hắn cho Lâm Tiếu mang đến áp lực thật sự quá lớn. Thậm chí hắn tại lục trượng thần vực ở bên trong, mỗi một lần động thủ đều bị lục trượng thần vực có một loại khu vực sụp đổ dấu hiệu. Lục trượng thần vực là sinh chi môn hai kiện đủ để khiếp sợ chư thiên chí bảo, liên hợp đến cùng một chỗ mới đưa ác ma thái tử khó khăn lắm ngăn chặn. Oanh! Răng rắc! Rốt cục, Lâm Tiếu lục trượng thần vực phía trên hiện ra một đạo dữ tợn khe hở. Lâm Tiếu cảm thấy tựa hồ là ai một cái thế giới tại hủy diệt. Thế giới hủy diệt. Bỗng dưng, Lâm Tiếu ngây dại. Giờ khắc này, trong đầu của hắn tựa hồ hiện ra qua lại một màn một màn. Hủy diệt, sinh ra đời. Thế giới hủy diệt, thiên địa hủy diệt. Thế nhưng mà, của ta thiên địa nhất thể vẫn còn. Đúng. Trong giây lát, Lâm Tiếu trong ánh mắt bộc phát ra một đoàn sáng lạn hào quang. Ầm ầm. Toàn bộ lục trượng thần vực trong đó đều phóng xuất ra một hồi cực lớn nổ vang thanh âm. Ác ma thái tử đã cảm thấy bên cạnh của hắn xuất hiện một cỗ khổng lồ sức đẩy, đưa hắn cái kia gần như rách dưới thân hình vùng ra lục trượng thần vực. Trong chốc lát, ác ma thái tử thân thể bắt đầu chữa trị, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào đến thân thể của hắn chính giữa. Ác ma thái tử không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Tiếu. Lục trượng thần vực trong đó, Lâm Tiếu tại lột xác. Hắn thiên địa nhất thể cảnh giới, vậy mà cùng lục trượng thần vực bắt đầu dung hợp. Đúng. Lục trượng thần vực bản chất chính là một cái thế giới hình thức ban đầu, một mảnh thiên địa hình thức ban đầu. Mà Lâm Tiếu thiên địa nhất thể bản chất cũng là đem bản thân cùng cái này phiến thế giới, cái này thiên địa dung hợp đến cùng một chỗ, cùng trong thiên địa pháp tắc giao hòa, cùng trong thiên địa vạn vật giao hòa. Đã thiên địa nhất thể cảnh giới có TH cùng ngoại giới đại thiên địa dung hợp, như vậy vì cái gì không thể cùng thần vực cái này tiểu thiên địa dung hợp? Thiên địa nhất thể cảnh giới cùng cái này phiến tiểu thiên địa dung hợp lại sẽ phát sinh cái gì? Giờ khắc này, coi như là Lâm Tiếu chính mình cũng trở nên dị thường khát vọng. Muốn xem truyền thuyết này trong cảnh giới cùng thần vực dung hợp sẽ chuyện gì phát sinh. Ầm ầm. Từng đạo màu đen tia chớp tại lục trượng thần vực chính giữa đan vào. Giờ phút này Lâm Tiếu giống như có lẽ đã hôn mê rồi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực có tiết tấu hô lên hạ xuống, toàn bộ lục trượng thần vực tựa hồ đã ở theo Lâm Tiếu lồng ngực mà không ngừng phập phồng lấy. Chẳng lẽ là muốn đột phá? Ác ma thái tử khóe miệng đã nứt ra một vòng cười lạnh, hẳn là ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy cho ngươi. Đột nhiên, ác ma thái tử lông mày có chút nhíu một cái. Trong đầu của hắn xuất hiện một vòng thanh minh. Ta vừa mới tại sao phải công kích hắn? Cái này tựa hồ cùng thân phận của ta không hợp. Chẳng lẽ hắn nói đều thật sự, ác ma nhất tộc thật sự bị người đã khống chế? Ác ma thái tử con mắt thứ ba con ngươi ở bên trong loài ra từng đạo hàn mang. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem đang tại đột phá ai trong Lâm Tiếu, cũng không có lại tiến hành công kích. Trên thực tế, hắn mới vừa tiến vào lục trượng thần vực về sau, tự cảm thấy đầu của mình thanh tình, so dĩ vãng đều thanh tình. Tựa hồ một cái vô hình bích trướng bị nào đó hỏa diễm đã luyện hóa được đi. Linh hồn của hắn cao thấp cũng đều trở nên vô cùng thông thấu. Giờ khắc này, chỉ cần thần lực của hắn đầy đủ, liền có thể xung kích trung vị thần cảnh giới. Trung vị thần. Như là ác ma thái tử có thể trở thành trung vị thần, như vậy ác ma hoàng đem lập tức thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế chuyện cho ác ma thái tử. Ác ma hoàng bản thân cũng chỉ là một trung vị thần. Ác ma thái tử thiên phú so ác ma hoàng rất cao, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Dựa theo ác ma tộc quy tắc, ác a hoàng tự nhiên muốn thoái vị. Cái này mấy trăm vạn năm ra, u minh thế giới một mực đều tại trừng phạt vạn giới, không chỉ có phạm phải ngập trời sát nhiệt, cũng làm cho bản thân trở nên suy yếu không chịu nổi. Ác ma thái tử đánh dùng mình một cái. Giờ khắc này, trong lòng của hắn xuất hiện hai chữ: sợ hãi. Đúng vậy, dãy ruột trói buộc tại sâu trong linh hồn cầm chế về sau, ác ma thái tử trong nội tâm vậy mà truyền ra một cỗ sợ hãi đến. Giống như là toàn bộ thế giới người đều chết hết, biến thành cương thi, chỉ có chính hắn còn sống. Cô độc quay mắt về phía cái thế giới này. Không, mà là thiên đồ cũng dãy ruột trói buộc, hắn lựa chọn ly khai u minh thế giới, nhưng là ta không được. Ta muốn cho ác ma nhất tộc thoát ly cái kia tồn tại khống chế. Giờ khắc này, ác ma thái tử trên mặt hiện ra một vòng kiên định. Thằng này cuối cùng đã thức tỉnh, không uổng công ta nhọc lòng. Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Ông! Đúng lúc này, thiên địa nhất thể cảnh giới đã cùng lục trượng thần vực triệt để dung hợp đến cùng một chỗ. Mà lục trượng thần vực cũng theo thiên địa nhất thể mà phát sinh biến dị. Đúng vậy. Thiên địa nhất thể cảnh giới muốn rất xa cao hơn lục trượng thần vực. Tại thiên địa nhất thể cảnh giới trước mặt, lục trượng thần vực cũng chỉ là một cái thấp nhất các loại cảnh giới. Tuy nhiên lục trượng thần vực đối với Lâm Tiếu chiến lực tăng phúc muốn rất xa vượt qua thiên địa nhất thể, nhưng là thiên địa nhất thể cảnh giới cũng không phải dùng để chiến đấu đấy. Thiên địa nhất thể cùng lục trượng thần vực không ngừng dung hợp. Không, xác thực nói là lục trượng thần vực bị thiên địa nhất thể cảnh giới chiếm đoạt. Hiện tại, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên cũng ở tăng vọt. Tu vi của hắn cũng đang đột phá. Thiên môn ở tan vỡ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này chính là hỗn nguyên. Khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, vào lúc này, Lâm Tiếu hỗn nguyên, dĩ nờ, yên cũng ở cùng cái kia thiên địa nhất thể, lục trượng thần vực dung hợp. Không thể để cho hắn đột phá. Vừa lúc đó, cái kia phía sau đại quân ác ma ở trong giây lát truyền ra một to lớn dị gào. Khẩn đón lấy, năm bóng người, từ cái kia ẩn nấp trong trận pháp vọt ra, hướng về Lâm Tiếu vị trí dễ tới. Năm người này, toàn bộ đều là hạ vị thần, trong lúc phất tay, thì có tất cả cự lực bên người. Giết! Nhìn thấy năm vị hạ vị thần điều động, cái kia âm u thế giới đại quân cũng không đang ẩn núp, từ ẩn thân nơi giết đi ra. Trong phút chốc, che ngập bầu trời, âm u đại quân, thật giống như châu chấu như thế, che kín bầu trời, số lượng, đã qua ức. Đây là âm u thế giới to lớn nhất một lần phản công, để đủ ngưng tụ một ức đại quân. Đại hạ thần triều bên này người có chút run sợ. Hiện tại, đại hạ thần triều ở đây đóng quân đội, đã vượt qua ngàn vạn. Này ngàn vạn người, chân chính đại quân cũng chỉ có mấy triệu, còn lại đều là một ít hậu cần bảo đảm, cùng với cái khác lung ta lung tung phụ trách kiến trúc, chăn nuôi, thổ địa khai phá người bình thường. Trước mắt, 100 triệu người, có bao nhiêu? Một ức võ giả, lại là thế nào khái niệm? Một ức võ giả vọt tới, đây là ra sao thị giác cảm thụ? Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, nguyên khí đất trời đều bị bức lôi. Giết! Đột nhiên, đại hạ trong quân cũng phát sinh một to lớn tiếng gầm gừ. Một người xông lên trước, trực tiếp liền giết đi ra. Phụ thân của Lâm Tiếu, đại hạ tứ phương hầu Lâm Giận. Trở về. Vừa lúc đó, đại địa bên trên đột nhiên sáng lên một đạo trận văn. Lâm Giận vừa lao ra hơn một dặm khoảng cách, chú vi hư không liền một trận vặn vẹo, đem hắn đưa trở lại. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, một trận phích lịch truyền ra. Lâm Tiếu đỉnh đầu, một tòa thật to màu đồng xanh môn hộ hiện hiện. Luân hồi, cánh cửa. Lâm Tiếu tu vi đạt đến hỗn nguyên kính sau khi luân hồi, rốt cục thức tỉnh. Tự hồ có hai cái, không, ba cái Lâm Tiếu, đờ, anh thời từ giữa hư không đi ra, cùng hắn bản thể, dung hợp lại cùng nhau. Từng đạo cổ xưa, thế lương khí tức, ở trên người hắn vang vọng. Thuộc về Lâm Tiếu, thuộc về Bắc Thượng Đế Quân, thậm chí, còn có một không hiểu ra sao người khí tức, đồng thời xuất hiện ở Lâm Tiếu trên người. Lâm Tiếu mái tóc dài, cũng đã biến thành màu xanh. Con người của hắn ở trong, từng đạo màu xanh thần quang không ngừng bắn mạnh mà ra. Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết. Sau đó, Lâm Tiếu ngoại hình ở biến. Trên người hắn, thả ra hai đạo hào quang óng ánh. Một đạo lạnh lẽo, một đạo nóng rực. Tóc của hắn đã biến thành màu bạc, trên người càng là mặc vào một cái trường bào màu đỏ thắm. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại ý cảnh, ở Lâm Tiếu trên người hiện hiện ra. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Mà sau một khắc, lại là một tồn tại, tác dụng ở Lâm Tiếu trên người. Lâm Tiếu cả người, trở nên giản dị tự nhiên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng biến thành đen kịt một màu. Tự hồ có một đạo màu đen luân bàn, ở Lâm Tiếu trên người không ngừng xoay tròn. Đây là luân hồi. Luân hồi bên trong, còn có một bộ công pháp. Thế nhưng Lâm Tiếu chính mình tránh thoát luân hồi con đường, vẫn chưa lựa chọn tu luyện. Nhưng là luân hồi, nhưng là một loại đặc thù tồn tại, vạn sự vạn vật, đều ở luân hồi trong lúc đó. Dù cho là Lâm Tiếu vẫn chưa tu luyện bộ công pháp kia, thế nhưng luân hồi ở trong, cũng đã chế tạo ra trăm nghìn vạn cái Lâm Tiếu, đồng thời tu luyện bộ công pháp kia. Có điều, Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy, quá khứ, hiện tại, tương lai, trong luân hồi ở ngoài, cũng chỉ có một Lâm Tiếu. Vì lẽ đó trong luân hồi không ngừng tu luyện cái kia bộ công pháp Lâm Tiếu, cũng hết thảy pha diệt. Chỉ còn dư lại này thuần túy luân hồi công pháp, gia trì ở Lâm Tiếu trên người. Đây chính là cái kia đệ ba bóng người. Lâm Tiếu bản thể. Một giản dị tự nhiên, trên người tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam u quang người. Giờ khắc này hò, chính là chính hắn. Không có Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, không có Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, cũng không có luân hồi công pháp. Bản thân của hắn, tựa hồ đã nhảy ra tất cả những thứ này. Lục trượng thần vực cũng thoát ly hắn bản thể. Cảnh giới đất trời hợp là một thể, cũng không có ở trên người hắn hiện hiện. Tất cả đều là giản dị tự nhiên. Có điều, thời khắc này, hắn hô hấp, nhịp tim đập của hắn, tựa hồ cũng cùng vùng thế giới này duy trì kinh người nhất trí. Lâm Tiếu lục trượng thần vực nát. Toàn bộ đều hòa vào thiên địa nhất thể ở trong. Răng rắc, tia chớp màu đen ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể đan dệt. Thương đến. Lâm Tiếu đưa tay, một cây tử trường thương màu vàng óng, không biết từ nơi nào bay tới, rơi xuống trong tay hắn. Chạm. Ở trường thương rơi xuống trong tay hắn một khắc đó, trong cơ thể hắn tựa hồ lại có một món đồ vỡ vụn. Tiên thiên võ đạo, đại tự tại huyền kim sát đạo. Nay một môn tiên thiên võ đạo, thời khắc này, cũng ở Lâm Tiếu trong thân thể vỡ vụn, cùng bản thân hắn võ đạo, hợp thành một thể. Không chỉ là đại tự tại huyền kim sát đạo. Thời khắc này, Lâm Tiếu bị phong ấn tất cả võ đạo, cũng đều toàn bộ hiện ra, ở một loại quái lạ sức mạnh bên dưới, triệt để vỡ vụn. Sau đó, dung nhập vào hiện tại Lâm Tiếu trong cơ thể. Đây chính là vũ tổ cảnh giới sao. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong lòng sản sinh một loại hiểu ra. Phía trên thế giới này nhóm đầu tiên sinh linh, ở tập tĩnh bên trong tiến lên, khai sáng võ đạo, tranh thiên đấu địa, này một nhóm người bên trong trí cường giả, thì có một tên gọi vũ tổ. Rất hiển nhiên, hiện tại Lâm Tiếu cũng đạt đến cảnh giới này. Vũ tổ cảnh giới. Bạch. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay lại thêm ra một thanh kiếm. Thiên tà. Thương pháp, kiếm pháp, vốn là một loại pháp, lại có gì khác biệt đây? Thiên tà kiếm bên trên phát sinh một tiếng nhẹ nhàng kêu to tiếng, sau đó hóa thành một vệt sáng, kề sát ở Lâm Tiếu phía sau lưng bên trên. Khô, gờ biết lúc nào, bên trong đất trời biến đến mức dị thường ngột ngạt. Bầu trời màu sắc đều đã biến thành huyết như thế màu đỏ. Đã gần như vọt tới Lâm Tiếu bên người âm u thế giới đại quân, bước tiến của bọn họ cũng dần dần chậm lại. Có chút tu vi hơi yếu, thẳng thắn trực tiếp nằm trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Một cái to lớn đỏ như màu sắc long ảnh, đem này toàn bộ âm u thế giới quân quanh lên. Cái kia đầu rồng to lớn, dường như một viên to lớn ngôi sao như thế, từ thế giới bầu trời rỗi vào. Xích luyện, trường sinh, rốt cục đến. Đó là vật gì? Nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung, lặng lặng nhìn dưới chân tất cả ác ma thái tử, ở nhìn về phía này viên đầu rồng to lớn thời điểm, trong lòng cũng dâng lên một đạo không tên cảm giác vô lực. Không có hoảng sợ, cũng không có e ngại, chỉ là một loại trầm trọng cảm giác vô lực. Con kiến đương nhiên sẽ không sợ sệt thần long, bởi vì con kiến không nhìn thấy thần long vĩ đại. Thế nhưng làm con kiến đứng thần long trước mặt, như vậy con kiến cũng sẽ có một loại cảm giác vô lực, một loại đối mặt một thế giới cảm giác vô lực. Hiện tại, ác ma thái tử chính là như vậy một con kiến. Đang ở làm cái gì, hẳn là đem cái kia huyết long bản thể cho làm lại đây. Lâm Tiếu nhìn giữa không trung xích luyện, trường sinh, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Xích luyện, trường sinh, tiểu tử này là của ta. Đột nhiên, một âm thanh khác nhớ tới. Một nhìn qua trắng nõn là người đàn ông trung niên, một con sạch sẽ mái tóc dài màu bạc, mặc trên người trường bào màu đỏ thắm, lăng không xuất hiện ở đây. Quang Vương. Thời khắc này, không chỉ là Xích Luyện, Trường Sinh, liền ngay cả Quang Vương cũng đến. Là người. Xích Luyện, Trường Sinh cái kia đầu rồng to lớn bên trên, phát sinh từng trận rộng lớn âm thanh. Quang Vương, ngươi hiện tại chỉ là một tiểu nhân vật, liền này một chiều không gian thế giới đều không có siêu thoát, cũng dám cùng ta tranh. Xích Luyện, Trường, anh âm thanh cân nhắc. Giờ khắc này, Quang Vương tu vi đạt đến thần đế cảnh giới, ở này phàm giới ở trong, thần đế, có thể trong một ý nghĩ, chúa tể vạn vật. Đây mới thực là thần đế cảnh giới, không phải là ngày đó ở vùng hư không đó ở trong, vừa phục sinh sau khi Quang Vương. Vào lúc ấy, hắn cũng chỉ là ngụy thần đế cảnh giới mà thôi, tuy rằng có thể thả ra to lớn sức chiến đấu, nhưng hết thảy đều là bèo không dễ. Không biết lúc nào, Vũ Lạc xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người, đang nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Tiếu tay, đem một tia sức mạnh dung nhập vào Lâm Tiếu trên người. Có vấn đề. Bỗng dưng, Vũ Lạc âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu xuất hiện. Cái kia huyết long hóa thân. Lâm cười hỏi. Đúng. Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại, đang lặng lặng nhìn này đều đem toàn bộ thế giới đều quấn quanh lên to lớn huyết long, nhẹ nhàng nói nó tự hồ sản sinh một chút chính mình ý thức. Người xác định đây là chính mình ý thức mà không phải trước cái kia huyết long ý thức. Lâm Tiếu lại một lần nữa nói rằng ta cũng không dám nói chắc. Vũ Lạc nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong mắt cũng xuất hiện một vệt chần chờ. Hô. Đột nhiên, vừa lúc đó, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy bên cạnh hắn một bên khác, một làn gió thơm truyền đến, một mềm nhũn thân thể liền tựa ở trên người hắn. Thượng quan Tà Tình. Đây là người đàn bà của ngươi. Vũ Lạc liếc mắt nhìn Thượng quan Tà Tình, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Tiếu ôm nồm quá Thượng quan Tà Tình cái kia eo thon chi, làm cho nàng tựa ở chính mình trong lòng. Đúng. Cười cười. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong lòng Thượng quan Tà Tình dâng nước long lanh mắt to, nói với Lâm Tiếu. Hả? Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Thượng quan Tà Tình. Người quá lợi hại. Thượng quan Tà Tình trên khuôn mặt hiện ra một vệt ửng đỏ. Ta một người, không chịu nổi người. À. Lâm Tiếu có chút há hốc mồm. Lại nạp mấy cái phi tử chứ. Thượng quan Tà Tình liếc mắt nhìn một bên khác Vũ Lạc. Vũ Lạc cũng có chút không rõ. Cái tiểu nhà đờ, u này là có ý gì? Lại nạp mấy cái phi tử. Hơn nữa, nàng nói cái gì? Lâm Tiếu quá lợi hại, nàng một người không chịu nổi. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc vẻ mặt đồng thời hóa đá. Lâm Tiếu đương nhiên biết thượng quan tà tình nói chính là cái gì. Cái kia một ngày, hai người ở giữa không trung bên trên, dằn vặt mấy ngày mấy đêm, thượng quan tà tình tu vi tuy rằng cao tuyệt, thế nhưng thân thể nàng cốt thực sự là quá mức nhu nhược. Một lần hai lần vẫn được, thời gian dài, xác thực không có cách nào chịu đựng Lâm Tiếu đòi lấy. Mấy ngày này giữa hai người cũng không nhàn rỗi, tuy không nói là ngày ngày hoàn hảo, nhưng cũng là nhu tình mật ý chán cùng nhau, thực tùy biết vị. Vị tỷ tỷ này xinh quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu, không bằng, cho ta ra cười cười làm một người phi tử làm sao. Thượng quan tà tình thiên tai đều đã biến thành màu đỏ. Thượng quan tà tình xuất thần đế vương gia, từ nhỏ đã chịu đến đế vương gia cái kia một bộ truyền vào. Ai từng thấy người hoàng chỉ cưới một hoàng hậu? Tuy rằng thượng quan tà tình cha chỉ có một hoàng hậu, đó là bởi vì hắn vừa người thừa kế ngôi vị hoàng đế tử không bao lâu, còn chưa trở nạp phi, liền bị người hại chết. Tuy rằng thượng quan tà tình ái tình quan là ích kỷ, nàng cũng không hy vọng Lâm Tiếu bên người lại có thêm những nữ nhân khác. Nhưng là, từ nhỏ đế vương giáo dục lại nói cho nàng, một đế vương, một muốn nhất thống vạn giới đế vương, bên người tuyệt đối không thể cũng chỉ có một người phụ nữ. Thậm chí hiện tại, thượng quan tà tình trong óc tiểu toán bàn đã bắt đầu bùm bùm khai hòa, chính đang cho Lâm Tiếu suy nghĩ làm sao thành lập một to lớn hậu cung đây. Chỉ cần nàng là chính cung là được. Thượng quan tà tình vừa ý mục tiêu, chính mình hai vị sư tỷ, Đường Mưa Kiếm cùng Tinh Sán xem như là hai cái, sau đó cái kia, nhưng Tử Diên cùng Lâm Sơ Ảnh cũng không sai. Ân, còn có cái kia bốn cái thực lực nghịch thiên nhà đầu, Tiểu Hoa, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Kim, Hoàn Cái. Hơn nữa cái kia Phong Linh tộc Phong Ảnh, nắm giữ thiên phú huyết thống thiện ác song thân, ân, một đỉnh hai, cũng không sai. Trước mắt lại xuất hiện Vũ Lạc như thế một cấp độ yêu nghiệt đại mỹ nữ, thượng quan tà tình đương nhiên phải đưa nàng cũng thu vào Lâm Tiếu hậu cung. Nếu như bị Lâm Tiếu biết, giờ khắc này thượng quan tà tình đời đầu đều là những thứ đồ này, phòng trường sẽ trực tiếp tan vỡ. Lâm Tiếu tuy rằng yêu thích mỹ nữ, nhưng cũng vẻn vẹn ở vào đối với mỹ nữ thưởng thức mà thôi. Lâm Tiếu càng không phải cái gì ngựa giống, trong tầm mắt hết thảy đẹp đại nữ tính hết thảy thu vào trong phòng. Hắn muốn là cảm tình. Cảm tình chuyện này, hai bên tình nguyện mới được. Tỷ như, hắn cùng thượng quan tà tình. Lại tỷ như, hắn cùng chân linh thiên thần đế. Mà bên cạnh hắn vị này tổ tông cấp cổ nại nãi, Lâm Tiếu, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vào lúc này, Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu đều ngơ ngác nhìn thượng quan tà tình. Thượng quan tà tình cũng nhìn Vũ Lạc. Vũ Lạc tay, còn kéo ở Lâm Tiếu trên tay. Có điều, ta nhất định phải là chính cung. Bỗng dưng, thượng quan tà tình chu cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng nói rằng. Cái kia, tà tình, ta. Đừng nói trước những này. Thượng quan tà tình đem Lâm Tiếu đánh gãi. Lâm Tiếu có chút giờ khóc giờ cười. Lời này đầu rõ ràng là nàng trước tiên tránh ra. Vũ Lạc cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nếu là đổi làm những người khác, e sợ Vũ Lạc đã sớm phát tác tại chỗ lên. Thế nhưng không biết tại sao, đối mặt thượng quan tà tình, nàng cũng xác thực sinh không nổi lên. Tựa hồ tên thiếu nữ này liền nên tập thiên địa sùng ái cùng kiêm, bất luận nàng nói cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Giữa không trung bên trên, Huyết Long cùng Quang Vương đã đánh nhau. Đối với bọn họ tới nói, nơi này tất cả đều là run rế, sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí Lâm Tiếu cũng đã là bọn họ vật trong túi, chỉ cần bọn họ phân ra thắng bại, như vậy Lâm Tiếu liền tuyệt đối trốn ca, ông thoát. Sư phụ, để ta cũng đi thôi. Đại hạ kiến tạo chiến tranh pháo đài ở trong, Thái Âm Thần Đế nhìn trên bầu trời, dây dưa cùng nhau Quang Vương cùng Huyết Long, không nhịn được mở miệng nói rằng. Không được. Phong Tuyệt Thành hơi lắc lắc đầu, ta để ngươi đem tu vi phong ấn đến thượng vị thần cảnh giới, tự nhiên có dụng ý của ta. Phong Tuyệt Thành ngẩng đầu, nhìn giữa không trung cái kia hai cái không ngừng giao chiến tồn tại, thầm thầm thở dài một hơi, tình cảnh này, sự tôn đã từ lâu ngờ tới. Xa xa, cái kia một ức âm u thế giới đại quân, đã ở hai cái quái vật khổng lồ giao chiến bên dưới, hầu như biến thành cho bụi. Mà đại hạ thần triều bên này, lấy Bình Ngạn Chi Chu làm trụ cột, một tòa thật to trận pháp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ đại hạ trụ sở đều phong tỏa lại. Nếu là vừa đại hạ đại quân cũng động, sợ là hiện tại cũng đem toàn quân bị diệt. Thái Âm Thần Đế, tuy rằng nàng hiện tại biểu hiện ra là một thượng vị thần, thế nhưng nàng tu vi thật sự đã khôi phục lại thần đế cảnh giới. Đại hạ nắm giữ thần đế. Mà Thái Âm Thần Đế, đối với Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, nắm giữ một loại cuồng nhiệt mê luyến, hiện tại Phong Tuyệt Thành là đại hạ người, như vậy Thái Âm Thần Đế cũng đồng ý từ bỏ nàng tất cả, trở thành đại hạ thần tử. Hiện tại, ở tại thần giới, Thái Âm Thần Đế thần quốc tuy rằng sa sút, nhưng vẫn như cũ tồn tại. Nếu là Thái Âm Thần Đế đem thần giới chỗ hồng mở ra, sợ là Thái Âm Thần Đế thần quốc sức mạnh cũng sẽ cùng đại hạ hòa làm một thể. Có điều hiện tại, bất kể là Phong Tuyệt Thành, vẫn là Lâm Tiếu, đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Đại hạ có thể ở phàm giới xưng hùng, thế nhưng đến thần giới, căn bản là không đủ tư cách. Thái Âm Thần Đế Thần Quốc hòa vào đại hạ, duy nhất hậu quả chính là đại hạ bị Thái Âm Thần Đế Thần Quốc đồng hóa. Hơn nữa, hiện tại chín huyền bên trong thế giới cái kia đồ vật, tuy rằng bị nhân hoàng triển khai đặc thù pháp, ôn, chấn áp xuống, thế nhưng là vẫn đối với nơi này sản sinh ảnh hưởng, ngươi tùy tiện giải trừ phong ấn, e sợ sẽ gặp đến phản vệ. Phong Tuyệt Thành lần thứ hai nói rằng, Thái Âm Thần Đế nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó gật gật đầu. Tuy FG6Z ôm 96 rằng nàng là quạt tháo phong vân thần đế, thế nhưng ở Phong Tuyệt Thành trước mặt, nàng tự hồ chỉ là một nói gì nghe nấy ngoan ngoãn thiếu nữ. Lâm Tiểu nếu muốn trong thời gian cực ngắn giải quyết âm u thế giới cái này phiền toái lớn, chỉ dựa vào đại hạ quân đội, dựa vào thành phủ đại lục sức mạnh, tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn còn cần lại mượn một sức mạnh. Vậy thì là Xích Luyện, Trường Sinh, cùng với Quang Vương. Tà Tình, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta xuống làm một ít chuyện. Giờ khắc này, phía dưới đã bị từng đạo xương máu đầy giấy. Hai đại thần đế cấp cường giả giao chiến, tuy rằng sức mạnh của bọn họ không có hướng về ngoại giới hút tán ra đi, thế nhưng chỉ cần một điểm dư âm, cũng không phải phổ thông thần linh cùng võ giả thừa nhận. Phía dưới cái kia một ức đại quân, đã diệt vong. Phổ thông võ giả, thẳng thắn hóa thành cho bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cho tới cái kia một tầng dày nặng xương máu, nhưng là thần linh chết rồi lưu lại. Duy có thần linh, ở này hai đại cường giả giao chiến bên dưới, mới có thể lưu lại như thế một chút xíu huyết dịch. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới, hòa vào lục trượng thần vực sau khi trở nên càng quỷ dị. Thời khắc này, thân thể của hắn lại một lần nữa hòa vào thiên địa. Sáu trượng bên trong, hắn phát hiện mình thân thể sáu trượng trong phạm vi quy tắc, tựa hồ thật giống như trong tay mình đồ chơi như thế, có thể tùy ý điều động. Này đã không phải thần vực. Nguyên bản thần vực chỉ là lĩnh vực tiến hóa bản. Đối với tự thân tăng cường, cùng với đối thủ suy yếu. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu cảm thấy, sáu trượng bên trong là một thế giới. Cảnh giới đất trời hợp là một thể, đem một màn, nho nhỏ thiên địa, áp xúc đến Lâm Tiếu bên người. Xem ra ta con đường, đúng rồi. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Thu. Thời khắc này, Lâm Tiếu khoát tay, cái kia đầy trời xương máu, cùng hoặc là phá nát, hoặc là hoàn chỉnh thân cách, thu vào trong lòng bàn tay. Dần dần, một viên màu đỏ sậm huyết cầu, ở Lâm Tiếu trong tay xuất hiện. Đây mới là hắn tới nơi này trọng yếu nhất mục đích. Thu thập thần linh trên người thần tính tinh hoa, luyện chế thần đan, vì là tử huyết ma đế, kéo dài tính mạng. Nếu như, có thể đem trên trời cái kia hai cái chào mọi người huyết nhục cũng thu thập hạ xuống, luyện chế thành thần đan, sợ là ngay lập tức sẽ có thể làm cho Từ Anh khôi phục lại đỉnh cao đi. Chính là không biết, ta luyện hóa cái kia huyết long hóa thân, Vũ Lạc có tức giận hay không? Cái kia huyết long, đương nhiên sẽ không là huyết long bản thể đích thân tới, mà là huyết long bản thể bên trên hóa thân. Thế nhưng này đạo hóa thân cũng nắm giữ thần đế cấp sức chiến đấu. Lâm Tiếu cũng chỉ là muốn mà thôi. Trên bầu trời, chính đang giao chiến Quang Vương cùng Xích Luyện, Trường Sinh, cũng chú ý tới Lâm Tiếu động tác. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không để ý. Những kia thần linh tinh huyết, thần cách cùng với thần cách tùy tiện, ở trong mắt bọn họ đều là rác rưởi. Một con rùn rễ, thu thập một ít rác rưởi, lại đáng là gì? Ngươi không muốn đánh ta cái này hóa thân chú ý. Bỗng nhiên, Vũ Lạc âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu vang lên. Đây chỉ là một đoạn pháp lực hóa thân, cũng không có thần tính. Ngược lại, nếu như có thể đem cái kia Quang Vương giết chết, được tính mạng của hắn tinh hoa, đúng là có thể để cho Tử Huyết Tu La khôi phục. Chúng ta liên thủ, đánh chết cái kia Quang Vương. Vũ Lạc khóe miệng, né qua một vệt ý cười. Đánh chết Quang Vương. Lâm Tiếu đánh run lên một cái, ta mới hôn nguyên kính mà thôi. Người trong luân hồi, còn liên tiếp bên trong thế giới kia, nên có không ít đại năng, ta nhớ tới, trước người còn thu vào đi, tới một con thao thiết. Vũ Lạc nhắc nhở. Thao thiết. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Thao thiết thần vương, cũng là Lâm Tiếu đệ tử, mà thao thiết thần vương tiến vào nguyên thủy thế giới sau khi Lâm Tiếu cũng tin tưởng Kiều Cùng Hy sẽ khỏe mạnh chăm sóc nàng, làm cho nàng một lần nữa trở lại đỉnh cao. Hiện tại, ngoại giới quá một năm này, nguyên thủy bên trong thế giới không có khái niệm thời gian, đi đến thao thiết thần vương, nên gần như hoàn toàn khôi phục. Bù. Lâm Tiếu ý thức, đột nhiên tiến vào nguyên thủy thế giới bên trong. Lâm Tiếu không thể lấy chân thân tiến vào, Xích Luyện, Trường Sinh cũng còn tốt, tuy rằng nó tự hồ sản sinh một tia chính mình ý thức, nhưng vẫn ở Vũ Lạc dưới sự khống chế. Nhưng nếu như Lâm Tiếu đột nhiên từ phía trên thế giới này biến mất, sợ là Quang Vương nhất định sẽ phiền thiên. Đến thời điểm xui xẻo, vẫn là phía dưới Đại Hạ Đại Quân. Vào lúc này, Đại Hạ Đại Quân vẫn chưa lùi lại. Xích Luyện, Trường Sinh cùng Quang Vương trong lúc đó đại chiến, đã tiến vào âm u thế giới nơi sâu xa, âm u thế giới, có thể nói là tử thương nặng nề. Vùng thế giới này đều có một loại hướng tới tan vỡ xu thế. Vào lúc này, chính là chinh phục thế giới này, tốt nhất thời cơ. Nguyên thủy thế giới vẫn là cái kia dáng dấp. Yên tĩnh bên dưới, ẩn núp nguy cơ lớn lao. Người rốt cục đến rồi. Kiểu cái kia điềm đạm thanh âm vang lên, ở bên cạnh nàng, tùy tùng một bóng người màu trắng. Nano. Lúc trước Lâm Tiếu đem Nano đưa cho Kiều, hiện tại Nano tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó lột xác, nhìn qua thanh tân tự nhiên, cũng không còn trước loại kia bạo ngược cùng giết. Nano gặp Lâm Tiếu đại nhân. Nano nhìn thấy Lâm Tiếu, dịu dàng bài nói. Hiện tại Nano cũng vẫn là Nano, chỉ là thoát khỏi một loại nào đó thoải mái mà thôi. Đúng rồi, Thao Thiết đây. Lâm Tiếu không để ý đến Nano, mà lại nhìn Kiều hỏi. Thao Thiết. Nghe được hai chữ này, Kiều sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, đang ăn rất nhiều thứ. Lâm Tiếu nhìn thấy Kiều vẻ mặt, ngay lập tức sẽ hiểu được. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Đúng đấy. Kiều khe khẽ gật đầu, nàng quá có thể ăn, trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du, nàng đều ăn toàn bộ, thậm chí một ít cái thiên tâm đến giới tới được sinh linh, cũng đều bị nàng ăn. Ngay. Lâm Tiếu tư duy hóa thành thân thể, có chút bất an uốn éo. Đương nhiên, Thao Thiết ăn, đều là một ít cấp thấp sinh linh, như Tiểu Hắc, Tiểu Hòa như vậy có trí khôn sinh linh, phòng trường Thao Thiết cũng sẽ không ăn. Nàng mặc dù là một kẻ tham ăn, nhưng ân cũng không phải hồ ăn ăn bậy. Sư phụ. Vừa lúc đó, một âm thanh kích động truyền đến lại đây. Sau đó, liền nhìn thấy một ăn mặc một thân màu đen tiểu váy ngắn, trên đầu chát hai cái đuôi ngựa ba, nhìn qua có điều 12-13 tuổi tiểu nha đầu, dường như một viên đạn pháo như thế, chưa hề biết phương hướng nào, liền nhào tới Lâm Tiếu trong lồng ngực. Cái tiểu nha đầu này con người là đen tuyền, cùng trên đầu nàng tóc như thế. Làn da của nàng rất trắng, bạch hầu như trong suốt. Thân thể của nàng kiều tiểu mà gầy gò, tuyệt đối không cách nào để cho người liên tưởng đến Thao Thiết thần thú. Không sai, cô gái nhỏ người dĩ nhiên trở thành thần đế. Lâm Tiếu nhìn thấy hiện tại Thao Thiết, con mắt hơi sáng ngời. Sư phụ người lại vẫn sống sót. Ô ô ô ô ô. Thao Thiết nằm ngoài Lâm Tiếu trong lòng, lên tiếng khóc lớn. Sớm biết người còn sống sót, ta liền không cho tiểu sư điện ăn ta. Ô ô ô ô ô, đau quá. Thao Thiết thần vương, ân, năm đó Bắc Thiên Đế Quân ngồi xuống sức chiến đấu mạnh nhất một vị thần vương, vào đúng lúc này, có vẻ như vậy bất lực. Tiểu sư điệt, nguyệt thần. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng nha, lúc đó ta thấy tiểu sư điệt sắp chết rồi, liền đem ta bản nguyên phân cho nàng. Thao Thiết gật gật đầu, còn có, nếu như không phải nàng cái này bảo bối, gột rửa thần hồn của ta, nói không chắc ta hiện tại về, nờ sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Nguyệt. Lâm Tiếu theo bản năng nói rằng. Đúng, chính là Nguyệt. Thao Thiết gật gật đầu. Xem ra đúng là ta trách oan nàng. Lâm Tiếu hồi tưởng lại vừa nhìn thấy Nguyệt thần một khắc đó, không nhịn được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyệt thần hận, đúng là Lâm Tiếu. Thế nhưng nàng nuốt trừng bộ bản khác nguyên, cũng tuyệt đối không phải nàng suy nghĩ. Hiện tại nếu ngươi đã trở thành thần đế, như vậy rồi cùng ta đi ra ngoài, đánh một người. Lâm Tiếu vuốt Thao Thiết tiểu đầu, cười híp mắt nói rằng. Được. Thao Thiết lập tức từ Lâm Tiếu trong lồng ngực trốn ra. FG9E7L85 ngoại giới. Lâm Tiếu trong tay huyết cầu đã có tới khoảng một trượng chu vi, đây chính là ngã xuống ở đây thần linh lưu lại tinh hoa nhất dòng máu. Những kia hoàn chỉnh thần cách hoặc là thần cách mảnh vỡ cũng đều bị Lâm Tiếu đánh vào trong đó. Trận văn lưu truyền, mỗi loại tuyệt thế đại dược bị không ngừng tập trung vào trong đó. Những này thần linh dòng máu tinh hoa, thần cách mảnh vỡ cũng đang bị không ngừng luyện hóa, mùi thuốc khí trong nháy mắt truyền khắp gần phân nửa âm u thế giới. Hắn đang làm gì? Bỗng nhiên, chính ở giữa không trung cùng Xích Luyện, Trường Sinh đánh nhau quang vương, trong giây lát chú ý tới lại mới Lâm Tiếu. Đang ít ít ít nghi muội. Đột nhiên, một lớn lao âm thanh truyền ra. Một màu đen quái vật khổng lồ, trong giây lát từ giữa hư không chui ra, cái kia to lớn vuốt rồng, lập tức liền vỗ vào quang vương trên mặt. Đem cổ của hắn kéo lão trường. Ha, biến dị huyết long. Thao Thiết vừa hiện thân, liền nhìn thấy Xích Luyện, Trường Sinh cái kia thân thể cao lớn. Sau đó nàng chào hỏi nói, như thế sao, ta cũng là biến dị. Xích Luyện, Trường Sinh. Xem ở, chúng ta đều là long tộc phần trên, ta giúp ngươi giải quyết cái này xấu xí lão nam nhân. Thao Thiết trong miệng phát sinh một bi bồ kêu la thanh, sau đó, thân thể của nàng lần thứ hai tăng vọt, hiện hiện ra Thao Thiết chân thân. Thao Thiết cũng là long tộc một thành viên, toàn thân màu đen kịt, bằng như một cái màu đen cự thú. Có điều, giờ khắc này Thao Thiết đã thoát ly bản thể. Từ bản thể bên trong lột xác ra đến, nàng Thao Thiết chân thân thật giống như là một thân ngoại hóa thân như thế. Trong phút chốc, hai cái quái vật khổng lồ liền đem quang vương vi ở trung ương. Đồng thời Long tộc, lời cớ này tìm quá tốt rồi, ta làm sao như thế thông minh à? Hắc y tiểu la lị nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lâm Tiếu bên người, ngồi xếp bằng xuống, làm hộ pháp cho hắn. Ao ao ao. Lâm Tiếu trong tay hỏa diễm thiêu đốt. Một viên khoảng trường to bằng nắm tay thần đan, bước đầu ngưng hình. Còn kém một bước, nếu như đem quang vương tinh hoa sinh mệnh dung nhập vào trong đó, tự anh sẽ khôi phục. Dù cho là không thể khôi phục lại bất hủ cảnh giới, thế nhưng trở thành thần đế, nhưng là không có vấn đề gì. Ở hai cái khủng long bạo chỗ cái vây công bên dưới, quang vương cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Thời khắc này, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng xích luyện, trường sinh đã quyết định quyết tâm, đem hắn ở lại chỗ này, như vậy hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Xích luyện, trường sinh bản thể, cái kia huyết long, tiếp tục hướng về nơi này truyền vào thần lực. Vùng hư không này, cũng bắt đầu xen xệt lên. Oanh! Rốt cục, thao thiết cái kia màu đen móng vuốt lớn, một chảo đem quang vương thân thể nhấn nát. Xích luyện, trường sinh theo sát mà lên, từ trong miệng phun ra một cái quái lạ sức mạnh, đem quang vương mảnh vỡ ấn vào trong đó. Hồ! Mảnh vỡ kia trực tiếp dung nhập vào phía dưới viên thần đan kia ở trong. Trong phút chốc, Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới, toàn lực phát động. Nghịch quy tắc chi diễm cháy hừng hực, lại một lần nữa đem này viên thần đan bao ở trong đó. A à, nghịch quy tắc chi diễm. Quang vương cái kia thanh âm hoảng sợ, từ thần đan ở trong xuất hiện. Đây là nguyên thủy pháp tắc, tại sao lại như vậy, nguyên thủ, pháp tắc a. Quang vương trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Nghịch quy tắc chi diễm, ở nút cháy sức mạnh của hắn. Mà nguyên thủy pháp tắc, nhưng là ở cấp đoạt tu vi của hắn, đem quang vương đánh về nguyên thủy. Gào gừ. Giữa không trung, thao thiết lần thứ hai phát sinh một tiếng rồng gầm, sau đó hướng về xích luyện, trường sinh vọt tới. Xích luyện, trường sinh cái này hóa thân, cũng bởi vì mới vừa cùng quang vương kéo dài đại chiến, sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt thao thiết xung kích, xích luyện, trường sinh cũng làm ra sắc bén nhất phản kích. Hai người, không, hai long liền như vậy ở trong hư không lại đánh hơn nửa giờ. Cuối cùng, xích luyện, trường sinh cái này hóa thân, tan thành mây khói. Ta còn có thể trở về. Lâm Tiếu không biết Vũ Lạc vì sao lại hồ lên như vậy có cá tính đến, thế nhưng này ra vở kịch, cuối cùng cũng coi như là diễn xong. Đại Hạ Thần Triều, tổng tiến công, vừa lúc đó, Đại Hạ Thần Triều đại quân động. Tôi om om một mảnh, hướng về âm u thế giới nơi sâu xa vọt tới. Tử Anh. Lâm Tiếu nhìn trước mắt Tử Huyết Ma Đế, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cầm. Cảm tạ. Tử Anh kết quả này viên đỏ như màu máu thần đan, trên mặt hiện ra một vệt kích động. Sau một khắc, hắn há mồm, đem này viên thần đan nuốt xuống. Một đôi màu tím cánh rơi, từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra. Lâm Tiếu lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể khôi phục, làm báo đáp, ta sẽ để người chết không có bất kỳ thống khổ. Bỗng nhiên, Tử Huyết Ma Đế trong miệng, lẩm bẩm nói. Bù. Tử Huyết Ma Đế đang nói chuyện đồng thời, một đạo màu đỏ tím gió xoáy, từ trên người hắn hiện lên. Thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu bao phủ mà đi. Thời khắc này, Lâm Tiếu liền cảm thấy một cường đại đến khó mà tin nổi sinh hồn, liều mạng từ ngoại giới hướng về thân thể của hắn bên trong chen vào. Muốn đem chính mình chiếm cứ. Muốn đem chính mình đoạt xác. Lâm Tiếu trên mặt, mang theo một vệt sợ hãi, mang theo một vệt khó mờ, tin nổi. Hắn không thể tin được, hắn phí hết tâm tư, để cho trở lại đỉnh cao Tử Huyết Ma Đế. Vì sao lại như vậy đối với mình? Lâm Tiếu, Vũ Sư Mặc Cách, kha kha kha kha kha. Tử Huyết Ma Đế lặng lặng cười. Thân thể của hắn đã chỗ trống, thần hồn của hắn mang theo sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào Lâm Tiếu thân thể bên trong. Ngươi là của ta rồi, ngươi hết thảy đều là của ta rồi, luân hồi cũng là của ta rồi. Tử Huyết Ma Đế âm thanh ở Lâm Tiếu trên người vang vọng lên, dần dần trở nên chói tai, trở nên sắc bén. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đồ vật. Đột nhiên Lâm Tiếu âm thanh trở nên bình tĩnh lên. Hắn cũng cùng Tử Huyết Ma Đế thân thể như thế, lặng lặng đứng trên mặt đất. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta là cái nào đồ vật? Tử Huyết Ma Đế âm thanh trở nên châu tức. Trong luân hồi cái kia đồ vật, trải qua vô số lần luân hồi, vô số lần nghiền ép, cũng không cách nào tiêu diệt quái vật. Lâm Tiếu trong giọng nói, từ từ mang tới một vệt ý cười. Ngươi biết ta? Cái thanh âm kia hơi ngẩn ra. Lần này, ta liên thủ với Vũ Lạc bố cục, có thể không chính là vì ngươi sao? Chỉ tiếc, này u minh thế giới chúng sinh. Lâm Tiếu trong giọng nói ý cười càng nồng nặc. Ha ha ha ha ha ha. Bỗng dưng, cái thanh âm kia cười to lên. Ta đã từ trong luân hồi tránh ra, tiến vào thân thể của ngươi, ngươi có thể bắt ta thế nào? Thanh âm kia tựa hồ đã đem Lâm Tiếu xem là một chuyện cười. Chỉ bằng mượn, trên người ngươi nguyên thủy pháp tắc. Vật này, bám vào ở luân hồi ở trong, trải qua hắn trải qua tất cả, thậm chí Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy cũng ở hắn khống chế ở trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Thừa tựa như cười mà không phải cười nói rằng, hiện tại cơ thể ngươi đã bị ta tập kích hơn nửa, ngươi tất cả đều sẽ là của ta, ta cảm thấy ngươi đã không có cơ hội gì. Âm thanh này vừa hạ xuống, Lâm Tiếu thân thể liền đã biến thành màu đen kịt. Ngươi vui vẻ là vô rồi. Lâm Tiếu cười. Đột nhiên Lâm Tiếu trên người thả ra một đạo huyền quang, cả người hắn tựa hồ cũng cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, thiên địa nhất thể cảnh giới. Thanh âm kia lại một lần nữa ở Lâm Tiếu trên người vang vọng lên. Thời khắc này, âm thanh này ở trong tràn ngập kinh hỉ. Thiên địa nhất thể cảnh giới, không nghĩ tới ta rời đi người có điều ngăn ngắn thời gian một năm, ngươi dĩ nhiên đi tới vũ tổ con đường. Không, ngươi hiện tại chính là một con chưa trưởng thành vũ tổ. Ha ha ha ha ha ha, vũ tổ à. Cái thanh âm kia cất tiếng cười to. Ta như thành vũ tổ, đây là trên đời còn có ai có thể làm sao ta? Lúc trước đem ta trấn áp ở trong luân hồi người a, chờ ta đi trả thù đi. Trong nháy mắt, màu đen bóng tối liền đem Lâm Tiếu thân thể toàn bộ bao bao ở trong đó. Cả người hắn đều hóa thành tinh khiết màu đen. Nguyên thủy pháp tắc, thiên địa nhất thể, một nghịch thiên pháp tắc, một nghịch thiên cảnh giới, này hai đại nghịch thiên tồn tại dung hợp đến đồng thời gia trì ở trên người ta, có thể ta là có thể siêu thoát này vạn vật, đạt đến một trước nay chưa từng có cảnh giới. Vù, tựa hồ là một hố đen đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Tiếu thân thể triệt để nuốt vào trong đó. Tựa hồ Lâm Tiếu ở thế giới này tồn tại cuối cùng một tia dấu vết cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Hô. Nhưng vừa lúc đó, giữa hư không bỗng nhiên bốc cháy lên một đóa vô sắc trong suốt hỏa diễm, đem vùng hư không này nhen lửa. Cảnh giới đất trời hợp là một thể, nhưng là đem ngọn lửa này gắt gao ràng buộc ở trong đó, để cho không cách nào chân chính hút tán ra đi. Đột nhiên, vừa cái kia dương dương tự đắc âm thanh phát sinh từng tiếng hoảng sợ kêu to. Đây là cái gì? Nghịch quy tắc chi diễm, là ai xoay chuyển quy tắc, nghịch chuyển pháp tắc, đem vật này làm ra đến? Nơi này tại sao có thể có nghịch quy tắc chi diễm? Cái kia đồ vật trong mai, anh phát sinh từng tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc cũng bắt đầu động. Ao ao ao. Nghịch quy tắc chi diễm tác dụng ở nguyên thủy pháp tắc bên trên, hai người lẫn nhau giao ứng, cũng biến thành càng quý dị. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái thanh âm kia ở kêu thảm thiết. Thời khắc này, hắn muốn lui trở về luân hồi ở trong, lại phát hiện con đường quay về đã sớm bị phong chết. Hiện tại Lâm Tiếu chỉ là Lâm Tiếu, không có luân hồi, không có Bắc Thiên Đế Quân, chỉ là một căn nguyên nhất Lâm Tiếu. Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu thân thể gần giống như một lao tù như thế, đem cái kia màu đen sinh vật gắt gao cầm cố ở trong đó. Lâm Tiếu thân thể vừa giống như một cái địa ngục như thế, nghịch quy tắc chi diễm không ngừng thiêu đốt, đem cái kia màu đen cái bóng từng điểm luyện hóa. Quả nhiên có thể. Vũ Lạc rơi xuống Lâm Tiếu bên người, nàng nhìn Lâm Tiếu trong thân thể không ngừng dãy dụa bóng đen, trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ. Dùng nghịch quy tắc chi diễm luyện hóa trong luân hồi cái này tồn tại cũng chỉ là Vũ Lạc một tư tưởng mà thôi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên thật sự có thể. Không kìm lòng được, Vũ Lạc hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu thân thể, e sợ cho vào lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ. Thượng quan Tà Tình cũng tới đến Lâm Tiếu bên người. Trong tay nàng xuất hiện một đỉnh cái bóng. Một tòa cổ điện đại đỉnh hiện lên ở bàn tay của nàng bên trên, khẩn đón lấy, chiếc đỉnh lớn này chậm rãi bay lên, bay vút đến Lâm Tiếu trên đỉnh đầu. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh chậm rãi hiện lên, đem Lâm Tiếu thân thể bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, Lâm Tiếu tự hồ trở thành vùng thế giới này duy nhất. Vô cùng vô tận sức mạnh đất trời đều ở Lâm Tiếu bên người bảo vệ. Chỉ tôn. Vũ Lạc nhìn chiếc đỉnh kia, trên mặt toát ra một tia khó có thể tin đến. Nguyên lai nờ, tôi là chỉ tôn chi thành truyền nhân, chẳng trách ngươi phải nhận được vạn vật tán thành, thành tựu vô thượng nhân hoàng. Vũ Lạc nhìn thượng quan Tà Tình, nhẹ nhàng than thở. Chỉ tôn chi thành. Hư không vô tận ở trong ba tòa đại thành, khống chế vạn vật, cân bằng vạn vật. Chỉ tôn chi thành, luân hồi chi thành, vô than chi thành. Một hồi kinh thiên đại chiến, luân hồi chi thành bị đánh phế, chỉ tôn chi thành triệt để biến thành cho bụi, có thể bảo toàn, cũng duy có vô than chi thành. Thế nhưng từ cái kia sau khi, vô than chi thành cũng từ chúa tể địa vị bên trên hạ xuống, thậm chí vô than chi thành thành chủ, cũng đã tung tích không rõ. Chúa tể vô than chi thành chính là Xích Luyện, Trường Sinh, cũng chính là Vũ Lạc. Hiện tại, Vũ Lạc dĩ nhiên nhìn thấy chỉ tôn chi thành chuẩn nhân. Tuy rằng chỉ tôn chi thành đã hủy diệt, Thế nhưng chỉ tôn chi thành truyền thừa vẫn như cũ tồn tại. Chẳng trách thượng quan tà tình có thể cùng Lâm Tiếu đi tới đồng thời. Luân hồi chi thành, cùng chỉ tôn chi thành, cùng với vô tan chi thành, ba thành chỉ lớn, đồng căn đồng nguyên. Chỉ tôn chi thành, cùng vô tan chi thành, đồng thời xuất hiện ở cái này chiều không gian cấp thấp thế giới, cửu huyền thế giới. Vũ Lạc hơi cầu mày, chẳng lẽ nói, vị kia thiên quân đã thành công. Vũ Lạc ngẩng đầu, ánh mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không, nhìn về phía cửu huyền thế giới. Vị kia thiên quân đã ngã xuống, cửu huyền thế giới cái kia to lớn thần khí bên trong thanh nghén, là hắn ác niệm. Vũ Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vạn vật tán thành, vô thượng nhân hoàng, so với hắn, rất trọng yếu sao. Thượng quan tà tình bình tĩnh nhìn Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vệt điềm đạm. Nếu không có là vì hắn, nếu không có là vì đuổi tới bước chân của hắn, ta mới không muốn thành tại sao chỉ tôn chi thành chuẩn nhân. Thượng quan tà tình trong lòng cũng không có cái gì tạp niệm, thậm chí thời khắc này, nàng cảm thấy hát, vì tất cả, đều không có quan hệ gì với nàng. Thượng quan tà tình còn ở tã lót ở trong thời điểm, nàng phụ hoàng mẫu hậu liền cách nàng mà đi. Ở trong mắt nàng, nàng chỉ thân, nàng chỉ yêu, cũng chỉ có một người. Lâm Tiếu. Vì Lâm Tiếu, nàng có thể trả giá tất cả, thậm chí tính mạng của chính mình. Vũ Lạc hơi gật gật đầu, nhân thế gian tình ái, cũng thực sự là kỳ quái. Kỳ quái sao? Thượng quan tà tình liếc mắt nhìn Vũ Lạc, lẽ nào người chưa từng có? Vũ Lạc lắc lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là xích luyện, trường sinh, không người dám gần, tình ái, ta liền cái bằng hữu đều không từng có quá. Vũ Lạc nhìn bầu trời, ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu tầng tầng lớp lớp chiều không gian, nhìn thấy trôi nổi ở vô tận bên trong tòa kia tòa thành lớn màu đen. Tòa thành này đặt ở nàng trên vai, quá nặng. Vũ Lạc ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ở kể ra một cái hào không liên hệ sự tình. Nàng đã cô độc quá lâu, sớm đã quen loại này mùi vị, coi như là cô độc một đời có thể làm sao. Mặc dù có chút sự tình, có chút cảm giác nàng chưa từng thưởng thức qua, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Cái kia trung quy là không thua cho nàng. Thượng quan tà tình khe khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Tiếu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thân thể đã kinh biến đến mức trong suốt. Cái kia màu đen sinh linh tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần suy rơi xuống. Tất cả những thứ này đều hẳn là xích luyện, trường sinh chú ý đi. Đột nhiên, cái kia màu đen sinh vật trong miệng phát sinh một suy yếu đến cực điểm âm thanh. Ta cùng hắn đấu vô số năm, rốt cục để hắn thắng một lần. Có điều các người không nên đắc ý, ta bản thể hóa thân vạn ngàn, với luân hồi ở trong vô cùng vô tận, các người chém giết ta một tư duy, nhưng giết không xong trong luân hồi vô cùng vô tận ta. Ha ha ha ha, chờ ta bản thể, từ trong ngủ mê thức tỉnh, đem bọn người từng cái giết chết, thật giống như, đã từng như thế. Sau đó, âm thanh này, chậm rãi tiêu tan. Lâm Tiếu thân thể cũng biến mất rồi. Rốt cục quyết định. Đột nhiên, Lâm Tiếu lại một lần xuất hiện. Không, hẳn là hắn một cái khác thân thể, lại một lần xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Vũ Lạc cũng mong. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, tương tự với người hóa thân đi, ta cũng không thể đem chính mình chân thân, còn hiểm cảnh. Vô cùng thuận theo tự nhiên, Lâm Tiếu liền đem thượng quan tà tình vòng eo nắm ở, cười nói. Tà thân ngoại hóa thân thuật. Vũ Lạc hơi ngẩn ra. Đừng quên, ta có nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc chính là vạn vật nguyên thủy, ta lợi dụng nguyên thủy pháp tắc chế tạo ra một hóa thân đến, đem vật kia đưa tới, lấy giả đánh cháo, đúng là lại dễ dàng có điều. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười. Sau đó, trên mặt của hắn lại mang tới một vệt phiền muộn. Hắn nhìn về phía Tử Huyết Ma Đế. Tử Huyết Ma Đế cũng không phải Tử Huyết Ma Đế, mà là trong luân hồi sinh linh kia, bánh xe phụ về bên trong trốn ra được một đoạn ngắn, theo Lâm Tiếu giáng Lâm Thanh Phủ Đại Lục. Cái kia huyết thống gần như khô heo ông lão, cũng đúng là một nhân vật không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải Tử Huyết Ma Đế. Có điều cái kia sinh vật biết Lâm Tiếu tất cả. Biết Lâm Tiếu ở trong luân hồi ở ngoài trải qua cái gì, vì lẽ đó hắn ngụy trang thành Tử Huyết Ma Đế. Tử Huyết Ma Đế đúng là chết rồi. Ở Lâm Tiếu nhìn thấy con kia tù la tay trong phút chốc, hắn liền biết cái kia màu đen sinh linh hóa thân Tử Huyết Ma Đế vẫn chưa đã lừa gạt Lâm Tiếu, ngược lại làm cho hắn sinh ra cảnh giác, cùng Vũ Lạc liên thủ làm ra chuyện ngày hôm nay. Tất cả đều là trong luân hồi cái kia đã từng hủy thiên diệt địa tồn tại. Hiện tại cái này tồn tại rốt cục bị hủy diệt. Không, hủy diệt, vẻn vẹn là luân hồi ở trong một bóng người mà thôi. Hắn còn chưa chết, thế nhưng đã biết rồi, nghịch quy tắc chi diễm, có thể mang hắn, dù diệt. Vũ Lạc trên mặt, toát ra nụ cười nhạt. Có nghịch quy tắc chi diễm hộ thể, hắn không cách nào xâm chiếm thân thể ngươi, ngươi cũng có thể trực tiếp phong tỏa luân hồi, để hắn không thể thoát khỏi luân hồi, Khi ngươi đủ mạnh thời điểm, liền ép HZDBBVT đem hắn giết chết. Đúng. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Giờ khắc này, Đại Hạ Đại Quân đã đầu đá lung tung nhảy vào U Minh thế giới. Hai đại thần đế cấp cường giả ở một cái phàm giới bên trong thế giới đại chiến, dù cho là nay U Minh thế giới, chính là một loại cỡ lớn thế giới, cũng khó có thể chịu đựng như vậy tàn phá. Đại Hạ Thần Triều quân đội vô cùng dễ dàng liền đánh vào U Minh thế giới mỗi cái cứ điểm. Một bên khác, Thành Phủ Đại Lục Liên Quân cũng rất vào. Có điều, U Minh thế giới liền như thế xong. Ác Ma Thái Tử nhìn này tàn tạ khắp nơi thế giới, trong lòng truyền ra một trận bi thương. Ác Ma còn chưa chết hết không phải? Lâm Tiếu đi tới Ác Ma Thái Tử bên người. Ngược lại những kia đã là bị người khống chế, nuôi nhốt lên Ác Ma, chết rồi cũng là chết rồi, không đau lòng. Lâm Tiếu cười nói. Ác Ma Thái Tử ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn Lâm Tiếu. Tại chỗ này, còn có một người gọi là Ma La Tử tên Ác Ma, nàng mặc dù là cái gì công chúa, nhưng ta có thể thấy, nàng cùng ngươi cũng chẳng có bao nhiêu liên hệ máu mủ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ác Ma Thái Tử hầu như muốn tan vỡ. Ma La Thiên Đồ tự đào Ác Ma chi nhãn, xem như là phế bỏ huyết mạch của chính mình, thế nhưng người cùng Ma La Tử tinh đều là thuần chính nhất Ác Ma, thuận tiện nói một tiếng, nàng sâu trong linh hồn cấm chế đã bị ta loại bỏ. Hai người các ngươi vẫn còn, tài sinh một tổ chính là tài sinh một tổ. Cách nơi này không xa, ông tổ nhà họ Lâm Lâm Tiêu nghe được Lâm Tiếu, không nhịn được cười khổ. Lời nói này không phải là hắn lúc đó nói ha. Ngược lại một chủng tộc chỉ cần không có diệt, lưu lại một đôi đến, chung quy sẽ lần thứ hai si, hát xối lên. Ma La Thiên Đồ sắc mặt dường như ăn con ruồi như thế khó coi. Thế nhưng muốn để Ác Ma bộ tộc một lần nữa sinh sôi hạ xuống, cũng chỉ có như vậy. Ông ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, U Minh thế giới nơi sâu xa, truyền ra nổ vang. Một luồng to lớn thần uy, từ U Minh thế giới ở trong truyền ra. Theo cái kia to lớn thần uy truyền ra, toàn bộ thế giới U Minh cũng bắt đầu chấn động. Thời khắc này, cái kia vẫn núp trong bóng tối, chưa từng xuất hiện chúa tể, rốt cục hiện thân. Chúa tể oai, hủy thiên diệt địa. Cái kia cực kỳ khổng lồ thần uy, hung hăng hướng về Đại Hạ Thần Triều quân đội nhân ép mà tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, hủy diệt Đại Hạ quân đội. Thế giới U Minh bị hủy diệt, hắn cũng không muốn để những kẻ xâm lấn này dễ chịu. Cong cong cong cong vù. Giữa hư không, hàng loạt ông Minh chi thanh truyền ra. Đầu kia to lớn Ác Ma thân mình lan truyền ra một đạo bảy màu vòng ánh sáng bảo vệ. Hắn muốn tự bạo. Lâm Tiếu nhìn Ác Ma kia thân thể, sắc mặt biến thành hơi biến đổi. Một tôn chúa tể tự bạo, tuy rằng không đến nỗi hủy diệt thế giới U Minh, thế nhưng đem phạm vi ngàn tỷ dặm sinh linh hết thảy hủy diệt, vẫn là dễ dàng. Ngăn cản hắn, Đại Hạ thần linh đều hoàng rồi. Chúa tể tự bạo, đủ khiến đồng cấp chúa tể hóa thành tro tàn. Mà Ác Ma bộ tộc vị chúa tể này cũng không phải thông thường chúa tể, mà là chúa tể bên trong trí cường giả, hầu như siêu thoát rồi cảnh giới này. Tất cả mọi người sợ hãi. Bạch. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời, một vòng trong sáng tháng đột nhiên xuất hiện. Cái kia màu bạc nguyệt quang đem sắp tự bạo Ác Ma chủ tể bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ác Ma chủ tể biến sắc mặt. Thần đế, chuyện gì xảy ra? Đại Hạ tại sao có thể có thần đế? Ác Ma chủ tể tiếng rít gào truyền khắp khắp nơi. Đại Hạ thần linh nghe được âm thanh này cũng hơi hơi ngẩn ra. Thần đế? Quân Đại Hạ ở bên trong thậm chí có thần đế? Cao cao, ai thượng, thống ngự vạn vật thần đế, lẽ nào Đại Hạ chỗ dựa là thần đế sao? Rầm. Bất quá vào lúc này, cái kia Ác Ma chủ tể thân thể thật giống như nóng bỏng dội tuyết như thế, nhanh chóng tan rã, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một viên bảy màu thần cách. Thần đế còn chưa trở hiện thân ra, một cái chúa tể liền trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Chúa tể thần cách. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng ngời, tiện đà hắn vẫy tay, viên kia thần cách liền từ giữa hư không hạ xuống, hóa thành một đạo lưu tinh, rơi xuống trong tay hắn. Ở trước mặt hắn, trước bị trong luân hồi cái kia sinh vật màu đen đoạt xác ông lão, đã kinh biến đến mức phong thần như ngọc, nhìn qua là một anh tư siêu phàm người đàn ông trung niên. Mái tóc dài màu tím trong lúc đó, mang theo điểm điểm tinh quang. Tử huyết tu la. Vì đạt được Lâm Tiếu tín nhiệm, trước cái kia sinh vật màu đen đã đem tử huyết tu la cánh tay của dung nhập vào bên trong thân thể, khổng lồ kia sức mạnh huyết thống đã đem thân thể này cải tạo thành tử huyết tu la. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa. Chiêu hồn. Cho dù là tím huyết ma đế đã hồn phi phách tán, Lâm Tiếu cũng phải từ vô cùng vô tận chư thiên vạn giới trong đó, đưa hắn tàn hồn triệu hồi, phục sinh tím huyết ma đế. Nếu là Bắc Thiên Đế Quân, tự nhiên không làm được đến mức này. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu là Lâm Tiếu. Luân hồi đã thần phục ở Lâm Tiếu trong tay. Trọng yếu hơn là Nguyên Thủy. nguyên thủy pháp tắc, không nhìn không gian, không nhìn thời gian. Lâm Tiêu nắm giữ nguyên thủy pháp tắc, kết hợp với luân hồi, liền có thể đem tím huyết ma đế từ vô tận tử bên trong phục sinh. Toàn bộ thế giới U Minh đã bị chiếm lĩnh. Thanh phủ đại lục liên quân, ở thời đến đại hạ quân đoàn sau khi không nhịn được cùng nhau đánh run lên một cái. Đại hạ quân đội thực sự quá hung hăng, ở quân đại hạ đoàn trước mặt của thanh phủ đại lục liên minh, cũng cái bản chính là một cái chuyện cười. Trời ạ, nguyên lai viêm hồn liên minh đã bị tiêu diệt, cái này đại hạ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại hạ thần triều. Thanh phủ đại lục cao tầng, nhìn xem phía trước mặt cái kia hắc áp áp đại quân, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lâm Tiếu, đúng, có người nói Lâm Tiếu, chính là đại hạ thần triều ở đây thống soái tối cao, đại hạ nhật nguyệt song hầu. Kiếm tông người nhìn phía xa Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc, thượng quan Tà Tình ba người, thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì. Nhưng là bọn hắn biết, thế giới U Minh đối với thanh phủ đại lục tập kích, coi như là hoàn toàn đã xong. Toàn bộ thế giới U Minh đều cơ hồ bị đánh phế. Chúng ta nên làm gì? Đột nhiên, Kiếm Vô Bờ có chút mờ mịt, tiêu diệt thế giới U Minh sau khi đại hạ thần triều sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Kiếm Vô Bờ để rất nhiều người sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi. Yên tâm chính là, ta đại hạ đối với cái kia thanh phù đại lục cũng không có ý kiến gì. Bỗng nhiên, một cái vĩ đại thân ảnh của ở giữa hư không xuất hiện, hắn đứng ở trên hư không, lặng lặng nhìn phía dưới thanh phù đại lục võ giả. Thanh phù đại lục bản thân là một con đang ngủ say tinh không cự thú, cũng không ai biết con này cự thú sẽ lúc nào thức tỉnh, đi chiếm lĩnh một con tinh không cự thú, ta đại hạ vẫn không có như vậy tự chuốc nhục nhã. Người này tự, nhưng chính là Lâm Dận rồi. Hiện tại, Lâm Dận tu vi cũng đạt đến cấp thần, hư thần đỉnh cao. Khoảng cách hạ vị thần cũng không quá đáng là cách một tia. Ở thành phủ trên đại lục, hư thần chính là đỉnh cao, có lẽ sẽ có hạ vị thần, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đường hoàng xuất hiện. Có thể nói, hiện tại dựa vào Lâm Dận một người là có thể quét ngang toàn bộ thành phủ đại lục. Bất kể là kiếm tông thánh kiếm ngọn núi cái kia chút kiếm thần, vẫn là thiên kiếm trưởng lão cũng sẽ không là Lâm Dận đối thủ. Thiên kiếm trưởng lão tuy bỏ, gờ tu luyện Lâm Tiếu bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn, đồng thời được Lâm Tiếu chỉ điểm, thế nhưng Lâm Dận, nhưng là Lâm Tiếu cha. Lâm Tiếu cho thân nhân mình đồ vật, tự nhiên là nhiều nhất, tốt nhất. Giờ khắc này, Lâm Dận coi như chỉ là một hư thần, cũng là đứng ở hư thần đỉnh phong cường giả, có thể nói hư thần cảnh giới vô địch. Ngươi nói cái gì? Kiếm Vô Bờ con mắt trợn tròn rồi, ngươi nói thành phù đại lục, trên thực tế là một con tinh không cự thú. Đây là Tiểu Nhi nói, là thật là giả ta cũng không biết. Lâm Dận hơi lắc đầu. Tiểu Nhi, là Lâm Tiếu. Kiếm Vô Bờ đám người nháy một thoáng con mắt, ngươi và hắn. Ta là cha hắn. Lâm Dận tự tiếu phi tiếu nhìn Kiếm Vô Bờ. Lâm Tiếu ở thành phù trên đại lục việc làm, Lâm Dận cũng đã biết được. Bây giờ thành phù trên đại lục võ giả, quả thực đem Lâm Tiếu cung cấp, vì thần rõ ràng. Thiên không thành thành lập, hơn nữa Lâm Tiếu mang theo bọn hắn đánh vào thế giới U Minh. Cho dù là hiện tại Lâm Tiếu muốn làm này thành phù đại lục trung chủ, sợ là đều không có người sẽ phản đối. Lâm Tiếu có thực lực tuyệt đối. Lúc trước hắn sẽ bị đánh thành bánh thịt hạ vị thần si vưu phàm trần vứt kiếm tông sơn môn thời điểm, đăng thiên không thành vụt lên từ mặt đất, chậm rãi trôi về thế giới U Minh thời điểm. Lâm Tiếu là được thành phù đại lục tín ngưỡng. Lâm Tiếu, hắn là đại hạ thần tử. Không kiềm hãm được, thành phù trên đại lục võ giả, trong lòng có chút không thoải mái. Thần linh vậy Lâm Tiếu, đúng là vẫn còn thần phục khi hắn người dưới trướng. Đại hạ nhật nguyệt song hầu. Lâm Dận không biết những cái này tâm thái của người ta, hắn chỉ là khe khẽ gật đầu sau khi liền xoay người rời đi. Tuy rằng thành phủ đại lục võ giả sớm đã biết rồi chuyện này, thế nhưng đã nhận được Lâm Dận khẳng định, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không thoải mái. Nếu là Lâm Tiếu là đại hạ thần triều nhân hoàng, như vậy thì cũng thôi đi. Thậm chí rất nhiều, ngu ngược lại hết sức vui vẻ trở thành đại hạ một phần. Thế nhưng Lâm Tiếu chỉ là đại hạ một cái vương hầu. Vương hầu ở một cái thần triều bên trong địa vị, có thể cũng không phải cao nhất, có thể một mực, Lâm Tiếu, nhưng trở thành thành phủ đại lục hết thảy võ giả sùng bái đối tượng. Thành phủ đại lục võ giả, quyết định xử lý như thế nào? Thượng quan Tà Tình tựa ở Lâm Tiếu trong lòng, của nàng ánh mắt nhìn về phía thành phủ đại lục phương hướng. Vừa Lâm Dận cùng đối thoại của bọn họ, cùng với hiện ở biểu hiện của bọn họ, đều ở đây thượng quan Tà Tình trong mắt. Tùy tiện bọn họ đi. Lâm Tiếu vuốt thượng quan Tà Tình tóc dài, mang trên mặt một vệt nụ cười. Giờ khắc này, trước mặt hắn thân thể này, ở đằng kia tu la tay xuống, đã hoàn toàn hóa thành tím huyết ma đế thân thể. Trên người của hắn mỗi một tế bào, mỗi một chỗ gần sóng, đều giống nhau thời đại thái cổ tím huyết ma đế. Bây giờ thân thể này, hay sống, nhưng không có linh hồn, chỉ là một xác chết di động. Một khi có linh hồn vào ở thân thể này, như vậy hắn ngay lập tức sẽ biến thành một vị cường đại thần linh. Giờ khắc này, tự anh thân thể đã có được giới vương cảnh giới, gần như một thế giới thần linh, hơn nữa cái kia vô thượng đại năng quang vương huyết nhục cùng thần tính, đủ khiến hắn trở thành giới vương. Khoảng cách thần quân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể không phục sinh từ anh thì ơi lần hành động này rồi. Đối với mình bạn trí kỷ, Lâm Tiếu có người thường không thể nào hiểu được cuồng nhiệt, cho dù là nghịch thiên, hắn cũng phải đem từ anh phục sinh. Ta rời đi trước xuống, hiện tại, đại hạ nhân hoàng có thể ra mặt. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vuốt một cái thượng quan tà tình mũi. Thượng quan tà tình khéo léo gật gật đầu, sau đó, thân thể của nàng cũng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu tiến nhập nguyên thủy thế giới. Cùng hắn một đạo vào, còn có Vũ Lạc. Nơi này dĩ nhiên là nguyên thủy thế giới. Vũ Lạc tò mò đánh giá thế giới này. Nguyên thủy thế giới cái kia trầm trọng khí tức dày nặng, vẫn chưa làm cho nàng cảm thấy bất kỳ không khỏe. Ngược lại ở đây, Vũ Lạc cảm thấy thập phần được lợi. Kiều Cùng Hy đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ tựa hồ cũng không mong muốn cùng Vũ Lạc chạm mặt. Cũng đúng, đặt đến hố đen bản thể, tiếp xúc nguyên thủy pháp tắc nơi, cũng chỉ có nơi này. Vũ Lạc từ trên xuống dưới đánh giá thế giới này. Nguyên thủy thế giới sơ sinh chi, sừng sững ở dòng sông thời gian khởi điểm. Này bên trong không có khái niệm thời gian, tất cả đều là vùng thế giới này, vô cùng cái chiều không gian đàn sinh chi sơ dáng dấp. Đồng dạng, nơi này pháp tắc cùng quy tắc cũng là rõ ràng nhất. Sanh ra ở nguyên thủy thế giới sinh linh, hầu như không có sinh lão bệnh tử, chỉ cần không bị giết chết, có thể vĩnh viễn sống tiếp. Nơi này lại bị trở thành vĩnh sinh thế giới. Vĩnh sinh cảnh giới này, mới bắt đầu nói, chính là nguyên thủy thế giới sinh linh. Chỉ là nguyên thủy thế giới thần bí khó lường, tọa lạc tại thời gian khởi điểm, cũng không ai biết thế giới này đến tột cùng tồn tại ở nơi nào. Thời gian phần cuối, cho dù là cao cao tại Thượng Thiên Quân, cũng khó có thể tìm kiếm. Cho dù là đối với Vũ Lạc người như vậy tới nói, nguyên thủy thế giới cũng là một truyền thuyết. Mà bây giờ, Vũ Lạc liền đứng ở truyền thuyết này bên trong thế giới. Nếu như ta vẫn ở lại chỗ này, như vậy ta là có thể vĩnh viễn sống tiếp rồi. Vũ Lạc nhắm mắt lại, mở ra cánh tay, tựa hồ là ở ôm ấp lấy cái này vĩ đại thế giới. Cái gọi là vĩnh sinh, cũng không phải là vĩnh sinh, chỉ là sống lâu một chút, lâu đến làm cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là bọn họ sẽ vĩnh viễn sống tiếp. Nhiều nhất cùng thế giới này đồng thọ mà thôi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, trên thế giới, không có gì chắc là sẽ không hủy diệt, cho dù là nguyên thủy, cho dù là luân hồi, cho dù là nơi này. Vũ Lạc hơi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, ngươi nói đúng, mạnh như nhóm đầu tiên sinh linh sinh ra thời điểm vũ tổ, thuật tổ, cũng có rơi xuống một ngày, cho dù là không sẽ già mà chết, cũng sẽ bị người giết chết. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tất cả mọi người cho rằng thiên tâm trí giới, chính là vô cùng cái chiều không gian tụ hợp nơi. Thế nhưng không biết vừa không có người nghĩ tới, này vô cùng chiều không gian đan dệt thành thế giới ở ngoài, lại là vật gì? Vũ Lạc thanh âm của, mang theo như vậy một vệt khát vọng. Khi chúng ta sức mạnh đạt đến cái kia cực điểm, đạt đến đủ để phá tan cái kia vô cùng chiều không gian đan dệt thành thế giới, tự nhiên liền biết rồi. Lâm Tiểu khẽ cười một tiếng. Hắn mang theo từ anh thân thể, hướng về nguyên thủy thế giới ở ngoài đi. Vũ Lạc gật gật đầu, cũng đi theo. Chúng ta tại sao không gặp nàng? Bỗng nhiên, tiểu thân hình chậm rãi xuất hiện, nàng xem thấy Vũ Lạc biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói. Ta cũng vậy không nghĩ tới, có một ngày, nàng dĩ nhiên sẽ lấy chân thân của mình xuất hiện ở trên đời này, chúng ta trọng sinh chi về sau, nhờ có cha mẹ nàng chăm sóc, bằng không. Hy cũng thở dài một hơi, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối không thể cùng nàng tiếp xúc, bằng không, hồi này hại nàng. Nàng như cũ là xích luyện trường sinh, vô tận chi thành bá chủ, chúng ta cũng chỉ là hai cái bị vây ở cái này nhìn như vĩnh sinh không chết thế giới hai cái kẻ xui xẻo mà thôi. Đúng. Kiều Khe khẽ gật đầu. Cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể khôi phục, làm lại thành vì chính mình, sau đó đang đánh phá cái này lồng chim, lúc này rời đi thôi. Có thể, sau một khắc, có thể, vĩnh viễn cũng sẽ không. Khi trong ánh mắt cũng tràn đầy phiền muộn. Hồ đen lặng lặng trôi nổi ở nguyên thủy thế giới ở ngoài. Cái này vô cùng thời gian, vô cùng trong không gian duy nhất tồn tại. Thời gian này, 3N, ăn chiều không gian bên trong hết thảy không gian, hết thảy thời gian điểm, nhìn thấy duy nhất hố đen. Lâm Tiếu một lần nữa đứng ở hố đen trước đó. Trên người hắn, nguyên thủy pháp tắc vận chuyển, thân thể ở ngoài, cũng tạo thành một cái hố đen. Nguyên bản duy nhất hố đen, vào đúng lúc này, nhưng trở nên không duy nhất rồi. Lâm Tiếu trở thành một biến số. Bất quá hố BG6E Mr. D5 đen không có sự sống, không có tư duy. Nó chỉ là một khách quan tồn tại. Bao quát trong hắc động, đàn dệt, lượn lờ nguyên thủy pháp tắc. Mà thời khắc này, Lâm Tiếu phát hiện, trong cơ thể mình nguyên thủy pháp tắc Mỗi một lần vận chuyển, sức mạnh đều thoáng tăng cường một phần, là từ cái hắc động này mẫu thể trong đó rút lấy sức mạnh. Sự phát hiện này để Lâm Tiếu cảm thấy vui mừng. Không cần kinh ngạc, hố đen chính là thế gian tồn tại duy nhất, nguyên thủy pháp tắc cũng là chống đỡ hố đen tồn tại dựa dẫm. Người bây giờ tuy rằng đem duy nhất hố đen trở nên không duy nhất, thế nhưng cái này duy nhất tính, nhưng sẽ không thay đổi. Vũ Lạc nói ra một đoạn văn. Ở trên người nàng, nổi lên từng đạo dường như sóng biển mà tồn tại. Kéo dài không ngừng, vô cùng vô tận. Đây là vô tận chi thành sức mạnh. Vô tận chi thành sức mạnh, đem hố đen sức mạnh chống đối ở bên ngoài. Có ý gì? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đem người sẽ thay thế được hố đen, biến thành nguyên thủy pháp tắc biểu hiện bên ngoài. Vũ Lạc ngưng lông mày, trầm tư một trận. Ở người nguyên thủy pháp tắc, đằng này hố đen hết mức chiếm đoạt trước, người tốt nhất có thể đạt đến thiên quân cảnh giới. Có ý gì? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Người nguyên thủy pháp tắc đã có được linh tính, đây là trong hắc động nguyên thủy pháp tắc không có. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, thở dài một hơi, vì lẽ đó, người nguyên thủy pháp tắc đã trở thành nguyên thủy pháp tắc chủ thể, mà trong hắc động nguyên thủy pháp tắc sức mạnh đã ở liên tục không ngừng tràn vào tê, ân thể của người bên trong. Người nhất định cảm thấy người bên trong thân thể cũng có một hố đen, đây là nguyên thủy pháp tắc ngưng tụ tập cùng một chỗ biểu hiện bên ngoài. Vũ Lạc trong con người bắn ra hai nói hào quang màu đỏ, quét mắt Lâm Tiếu. Thân thể hiện ở cái hắc động này vẫn là hết sức nhỏ yếu, vì lẽ đó người có thể đủ áp chế lại, đồng thời đem nắm giữ trong tay. Nhưng khi cái hắc động này một khi đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn, người đem trực tiếp nổ tung, biến thành một cái hoàn toàn mới hố đen, thay thế được trước mắt cái hắc động này. Đến thời điểm tính mạng của người, sự tồn tại của người vết tích, người hết thảy tất cả cũng đều sắp trở thành hố đen một phần, hoàn toàn đã mất đi tự mình. Thậm chí ta hoài nghi, trước mắt cái hắc động này kỳ thực chính là hồi lâu trước một vị lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc đại năng, bởi vì không thể chịu đựng hố đen sức mạnh mà thay đổi làm mới hố đen. Vì lẽ đó, người nhất định phải ở tự thân nguyên thủy pháp tắc đem cái hắc động này sức mạnh toàn bộ chứa đựng đến trên người trước, trở thành thiên quân, như vậy người nên mới có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Lâm Tiếu không nhịn được đánh run lên một cái. Thiên quân đến tột cùng là cảnh giới nào? Lâm Tiếu không nhịn được hít sâu một hơi hỏi. Bất hủ bên trên làm vĩnh sinh, vĩnh sinh bên trên là vĩnh hằng, siêu thoát rồi vĩnh hằng mới là thiên quân. Năm đó luân hồi chi chủ, vô tận chi chủ, cùng chí tôn chi chủ đều là thiên quân cảnh giới. Chính ta tại mấy trăm triệu năm trước cũng đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên trận chiến đó tu vi của ta bị đánh trở xuống vĩnh hằng đỉnh cao, coi như là cùng vô tận cuộc chiến bên trong sức mạnh kết hợp với, cũng rất khó trở lại thiên quân cảnh giới rồi. Vũ Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta hiểu được. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu có thể đạt đến thần đế đỉnh cao, thậm chí có cơ sẽ tê ở thành bất hủ. Như vậy hiện tại Lâm Tiếu so với trong mộng thế giới hắn khởi điểm càng cao hơn, có càng nhiều. Chỉ ít, Vũ Lạc nói mục tiêu tuy rằng xa không thể vời, nhưng cũng không có như vậy mịt mờ. Từng đã là luân hồi chi chủ, là thiên quân, mà bây giờ Lâm Tiếu đã siêu thoát ra luân hồi, đem luân hồi nạp vào trong tay, trở thành hắn đồ chơi. Như vậy Lâm Tiếu chỉ phải không ngừng vượt qua tự mình, như vậy cũng có cơ hội trở thành thiên quân. Ngươi cũng không cần quá lạc quan. Tự hồ là cảm nhận được Lâm Tiếu trên người trong lúc này ý niệm, nhẹ nhàng nói, ta kiến nghị ngươi, hay là trước siêu thoát rồi cái này chiều không gian, trở thành bất hủ cảnh giới về sau, đang suy nghĩ thiên quân mục tiêu tuyệt vời. Đúng. Lâm Tiếu cũng rõ ràng, hắn bây giờ có chút mơ tưởng xa vời rồi. Nếu là hiện tại hắn là Bắc Thiên Đế quân, như vậy hẳn là nghĩ tới là vĩnh sinh cảnh giới. Chỉ có tới rồi vĩnh sinh mới có tư cách đi suy nghĩ cảnh giới càng cao hơn. Vĩnh sinh, nếu được xưng vĩnh sinh, như vậy thì có đầy đủ tuổi thọ, đi thử nghiệm, đi đột phá. Vĩnh sinh dưới, đều vì phù vân. Lâm Tiếu đem tím huyết ma đế thân thể, bằng như trong hắc động. Sau đó, hắn cũng đi vào. Nguyên bản cuồng bạo, hỗn loạn trong hắc động bộ phận, ở Lâm Tiếu bước tiến dưới, trở nên dịu ngoan, cân bằng. Luân hồi ra. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhẹ giọng quát lên. Sau đó, luân hồi thiên bàn cùng luân hồi chi môn từ thân thể của hắn ở trong bay ra. Luân hồi sức mạnh tỏa ra từng đạo ánh sáng bảy màu ở tím huyết ma đế thân mình lưu chuyển. Tự anh vẫn lạc tại thái cổ cuối cùng, như vậy ta liền lấy nguyên thủy pháp tắc, cầu thông hố đen, đặt đến thời đại kia, sau đó lấy luân hồi lực lượng, đem từ anh tàn hồn kéo vào luân hồi. Nguyên bản, Lâm Tiếu cũng là muốn thông qua nguyệt thần sâu độc giới làm từ anh đoàn tụ tàn hồn, có thể là nguyệt thần sâu độc giới mặc dù có thể phục sinh bê ông tuyệt thành, đó là bởi vì phong tuyệt thành chỉ là một thần vương. Thế nhưng từ anh rơi xuống thời điểm cảnh giới của hắn nhưng là đã đạt đến bất hủ cảnh giới. Bất hủ thần linh. Bất hủ, thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta tồn tại. Duy có bất hủ cảnh giới, mới có thể siêu thoát một cái chiều không gian thế giới. Cho dù là thế giới này hủy diệt, bất hủ thần linh cũng sẽ không hủy diệt. Đương nhiên, rất nhiều chiều không gian thế giới, thường thường cảnh bất hủ cảnh giới, ngộ nhận là vĩnh sinh. So với như Lâm Tiếu chỗ ở cái này chiều không gian thế giới. Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời điểm, tu vi vô hạn tiếp cận bất hủ, nếu là hắn có thể đủ lĩnh ngộ thần vực, như vậy hắn liền sẽ trở thành bất hủ thần linh. Nhưng là của hắn tên gọi, nhưng là gần nhất vĩnh sinh người. Bất hủ cùng vĩnh sinh là hai loại khái niệm. Giờ khắc này, Lâm Tiếu mang theo Tử Anh thân thể, tiến nhập hố đen. Hố đen bên trong, giống như là một con đường như thế, cũng không ai biết cái hắc động này sẽ thông hướng nào. Thời gian ở nghịch chuyển, không gian đang thay đổi đổi. Lúc này Lâm Tiếu ở trải qua lần lượt âm âm sóng dậy đại thời đại. Thế nhưng Lâm Tiếu cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cũng không đi thử nghiệm thay đổi qua đi. Nếu là hắn thật sự đem quá khứ thay đổi, như vậy hắn biết hiện tại cũng đem theo đi qua thay đổi, mà tiêu tan không còn hình bóng. Trừ phi có người có thể giống như hắn lĩnh ngộ nguyên thủy. Ầm ầm. Đột nhiên Lâm Tiếu nghe được một cái tuyên truyền giác ngộ nổ vang. Hắn nhìn thấy một tòa màu đồng xanh môn hộ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía một cái ống ánh thế giới. Thế giới kia trong đó, một cái vĩ đại thân ảnh của cầm trong tay một thanh búa lớn, hung hăng hướng về cái kia phiến cửa lớn bổ tới. Thế nhưng kết quả cuối cùng, cái kia vĩ đại thân ảnh của bị cửa lớn đè chết. Này thành cấp bậc hiện ra nhưng đã vượt qua thần khí, thiên hoàng thần kích búa lớn cũng biến thành cho bụi. Cái kia toàn bộ đại lục cũng đang chậm chậm tan vỡ. Luân hồi chi môn, đó là luân hồi chi môn ở phá hủy viễn cổ đại hạ thần triều cảnh tượng. Bỗng nhiên Lâm Tiếu ngừng lại, hắn đứng tại chỗ lặng lặng nhìn cảnh tượng đó. Đại hạ thần triều vô số thần đế, thần vương, thần quân đều bị luân hồi chi môn đè chết, sau đó đưa vào luân hồi ở trong. Đại hạ thần triều quả nhiên là đại hạ thần triều, thực lực của nó càng nhưng đã vượt qua phạm hư thiên. Lâm Tiếu trong mắt loài qua một vệt chấn động. Chẳng trách năm đó đại hạ thần triều có thể cùng thần giới hò hét, dám to gan đi ngược chiều phạt thiên. Thế nhưng, luân hồi chi môn, vì sao phải phá hủy đại hạ? Hải, không đúng. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhìn thấy, không chỉ là luân hồi chi môn, trên hư không, từng cái cực kỳ cường đại thần khí, thậm chí trong thần giới đều khó gặp bảo vật, dường như lưu tinh như thế, không ngừng hướng về cửu huyền đại lục bên trên đem tới. Nhiều như vậy bảo vật, thần khí. Lâm Tiếu thấy được thiên hoang, thấy được vũ lâm thương, cũng nhìn thấy trung ương thần đế cửu long trấn thiên ấn. Thậm chí hắn còn chứng kiến huyền võ thần vương thân thể tàn phế, thao thiết thần vương thân thể tàn phế, cùng với thiên kiếm thần vương trong tay cái kia cái hộp kiếm, cũng rơi xuống đến cửu huyền đại lục trên. Không phải luân hồi chi môn chính mình muốn hủy diệt đại hạ thần triều. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu sinh ra một vệt hiểu ra. Là cửu huyền đại lục lên, có món đồ gì đang kêu gọi những này chỉ bảo. Còn có cái kia là thái vũ chi thành. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thấy được màu xanh thăm thẳm thái vũ chi thành cũng đập vào cửu huyền thế giới. Ầm ầm. Lần này để cửu huyền thế giới âm âm giải thể. Một cái cự đại kim sán sán, dường như một cái kim bồn vậy đồ vật, trôi nổi ở cửu huyền đại lục vị trí. Cái kia kim bồn bầu trời, một vệt ống người nhàn nhạt sừng sững ở kim bồn bên trên. Đáng chết, ta đã không cách nào áp chế ta ác niệm rồi. Tiếp tục như vậy, cái này chiều không gian sinh linh đều sẽ hết mức hủy diệt, xích luyện trường sinh. Lúc trước ta đưa ngươi một cái hóa thân chấn áp tại nơi này, để cho ngươi bản nguyên cùng cái này chiều không gian tất cả dung hợp, hy vọng ngươi có thể hóa giải ta ác niệm. Âm thanh này tựa hồ là ở đây lẩm bẩm, lại tựa hồ là ở giao phó. Thế nhưng âm thanh này tới rồi Lâm Tiếu trong tai, nhưng là để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Vũ Lạc dĩ nhiên là bị cửu huyền thế giới bên trong cái này tồn tại chấn áp tại thành phù trên đại lục. Hắn sở dĩ để Vũ Lạc rơi ở đây, dĩ nhiên là vì giải quyết mình ác niệm. Cũng không phải dường như Vũ Lạc nghĩ như vậy, là kẻ thù của nàng đưa nàng chấn áp tại nơi này. Bất quá, Lâm Tiếu, nhưng không có xem thường, dù sao Vũ Lạc là xích luyện trường sinh, kẻ thù của nàng tuyệt đối không phải số ít. Cao đẳng chiều không gian sinh linh là rất khó tiến vào cấp thấp chiều không gian. Trừ phi là nguyên thủy thế giới ở trong sinh linh. Bằng không, cao đẳng chiều không gian sinh linh một khi tiến vào cấp thấp chiều không gian sẽ dẫn đến một cái chiều không gian đổ nát, mà cái kia cao đẳng chiều không gian sinh linh cũng sẽ bị quy tắc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trừ phi là đem chính mình hóa thân đưa xuống đến, lại hoặc là tự phế tu vi để hơi thở của chính mình cùng cái này chiều không gian khí tức dung hợp, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, tất cả cũng không là tuyệt đối. Tỉ như đầu kia tinh không cự thú, lại tỉ như trước mắt cái này vĩ đại thân ảnh của chính là siêu thoát rồi chiều không gian hạn chế, trực tiếp giáng lâm nơi này. Chỉ là cái thân ảnh này cũng không biết hắn đánh bậy đánh bạ dưới phong ấn cũng không phải Vũ Lạc hóa thân mà là của nàng bản thể. Thân ảnh to lớn kia chậm rãi co vào cái kia kim bồn bên trong, tinh không cho cờ đó vô số tinh thần tụ hợp đem cái cự đại kim bồn bao vây, tạo thành bây giờ cửu huyền thế giới. Lâm Tiếu trong đầu chấn động, hắn không cách nào dùng lời nói miêu tả hắn tâm tình bây giờ. Dù cho hắn là Bắc Thiên Đế Quân cũng khó có thể tiếp thu chuyện như vậy. Cửu huyền thế giới dĩ nhiên thật sự là một việc thần khí. Lâm Tiếu nhìn kỹ lại, nguyên bản cửu huyền thế giới trên cái kia duy nhất đại lục đã biến thành ba cái, cũng chính là cửu huyền, cửu lê, cửu truyền đại lục. Chủ thiên trên dưới vô cùng vô tận bảo vật cũng đều ở cửu huyền thế giới bên trong cắm rễ, lặng lặng cùng đợi chủ nhân mới. Trong lúc này, Lâm Tiếu chú ý tới một cái nho nhỏ màu đồng xanh mảnh vỡ cùng bảo vật của hắn, so với cái này màu đồng xanh mảnh vỡ cũng không thu hút. Thế nhưng Lâm Tiếu nhưng là nhìn chòng chọc vào hắn. Đỉnh mảnh vỡ, này chính là tà tình cơ duyên. Lâm Tiếu khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười. Chỉ tôn chi thành mảnh vỡ là của ta rồi. Đột nhiên, giữa hư không, một cái thật lớn âm thanh nhớ tới. Ngay sau đó, một cái xanh thẳm sắc thân ảnh của cầm trong tay một cây trường thương từ cửu huyền thế giới bên trong đi ra. Hoa Thiên Vũ. Lâm Tiếu một chút liền nhận ra người này chính là hậu thế ở trong Hoa Thiên Vũ. Mà giờ khắc này, Hoa Thiên Vũ ánh mắt của nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh vỡ, trong miệng phát sinh một tiếng to lớn cười lớn. Muốn nắm đỉnh mảnh vỡ nào có dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vừa vặn nguyên thủy cất bước tại quá khứ. Thời khắc này, trên người của hắn sức mạnh lại một lần nữa đạt đến mức cực hạn. Luân hồi sức mạnh cũng tác dụng ở trên người hắn. Luân hồi. Ầm ầm. Thời khắc này, ở nguyên thủy pháp tắc dưới tác dụng, luân hồi lực lượng mở ra, Bắc Thiên Đế Quân sức mạnh một lần nữa tác dụng ở Lâm Tiếu thân mình. Thế nhưng hiện tại, Bắc Thiên Đế Quân cũng bởi vì Lâm Tiếu lột xác mà lột xác. Nguyên bản Bắc Thiên Đế Quân xe, U Tu công pháp chính là bé hơn Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết lớn hơn, phối hợp Lâm Tiếu căn cứ 3000 hồn đạo, từng nghĩ ra Vạn Hóa Thần Quyết. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu trên người chủ tu công pháp đã biến thành Thiên Địa Tu cùng khế. Bất kể là hồn lực hay là chân nguyên phương thức vận chuyển, đều là Thiên Địa Tu cùng khế vận chuyển. Hiện tại, Lâm Tiếu chúa tể luân hồi nắm trong tay nguyên thủy. Như vậy luân hồi trong đó, hắn tất cả cũng đều biến thành lấy bây giờ tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn. Bắc Thiên Thần Đế đi con đường cũng trở thành Vũ Tổ con đường. Cút cho ta. Lâm Tiếu trong miệng phát sinh quát to một tiếng, một quyền hướng về Hoa Thiên Vũ đánh tới. Ai? Hoa Thiên Vũ cả kinh. Bàn tay của hắn sắp đụng tới cái kia đỉnh mảnh vỡ, thế nhưng Lâm Tiếu cú đấm này sức mạnh nhưng thẳng tắp đem bàn tay của hắn nổ nát. Hoa Thiên Vũ một cánh tay trực tiếp gãy vỡ. Thân thể của hắn bay ra không biết bao xa mới đem người ổn định. Ngươi là người phương nào? Hoa Thiên Vũ vẻ mặt ngương hắc. Hoa Thiên Vũ, bạn cũ, kha kha kha hắc. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười, chẳng trách chúng ta như vậy hữu duyên, nguyên là người là chết ở trong tay ta. Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ hơi ngẩn ra, hắn giờ phút này còn chưa chuyển thế sống lại, cũng không gọi Hoa Thiên Vũ. Thế nhưng hắn bây giờ là ai không trọng yếu, quan trọng là Lâm Tiếu muốn hắn chết. Chết đi. Lâm Tiếu vẫn chưa vận dụng thần khí, kỳ thực hắn bây giờ trên người cũng không có tiện tay thần khí tồn tại. Thiên Tả Kiếm cùng Từ Kim Thương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với như vậy trạng thái Lâm Tiếu lại phối hợp không có tác dụng gì. Chết. Hoa Thiên Vũ híp mắt lại, trong tay hắn Thái Vũ Chi Thương thẳng tắp đâm ra, một thương này trực tiếp đem hư không xuyên thủng. Thế nhưng Lâm Tiếu công kích nhưng là so với hắn quỷ dị gấp trăm lần, một ngàn lần. Bạch. Một đạo kim sàn sàn á hắt sáng ở Lâm Tiếu thân mình tức giận, cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành một đạo lưỡi dao sắc, đại tự tại huyền kim sát đạo. Ốp. Một đạo kim mang loài qua, Hoa Thiên Vũ thân thể trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, thậm chí thần hồn của hắn cũng bị đòn đánh này gần như phá hủy. Phải biết giờ phút này Hoa Thiên Vũ có thể phải không hủ cảnh giới. Tiên Thiên Võ Đạo, người đến tột cùng là ai? Hoa Thiên Vũ trong miệng phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Ta là ai? Kha kha, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta là ai. Bạch. Lâm Tiếu trong mắt loài qua một đạo sắc bén ánh sáng, sau đó hắn lại là một đòn hướng về Hoa Thiên Vũ bổ tới. Bù. Thế nhưng vừa lúc đó, một người mặc màu đen trọng giáp dưới trướng một thất tuấn mã màu đen kỵ sĩ cùng một cây đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không. Hoa Thiên Vũ thần hồn đã ở một đạo xanh thẳm sắc ánh sáng dưới dần dần khôi phục. Thái Vũ Chi Thương như trước ở trong tay của hắn. Hết thảy chết đi cho ta. Lâm Tiếu cười lớn. Trong tay hắn xuất hiện một đạo chói mắt huyền quang, sau đó một đòn thẳng bổ xuống. Không gian, thời gian, vào đúng lúc này, cũng đều đã mất đi khái niệm. Chết! Người kỵ sĩ đó nổi giận gầm lên một tiếng, lẫm liệt không sợ, hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Phốc! Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu đại tự tại huyền kim sát đạo tài biến. Sắc bén kia ánh sáng, trực tiếp đem kỵ sĩ kia đầu lâu chém xuống. Kỵ sĩ kia trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hắn một phát bắt được đầu của chính mình, quay đầu bỏ chạy. Còn có một kích. Thiên địa, thật lớn. Đột nhiên, Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hồn lực cùng chân nguyên, đồng thời thả ra ngoài. Hồn lực cùng chân nguyên, ở giữa hư không ngưng tụ. Hồn lực là trời, chân nguyên vi địa. Thiên địa đồng tu, vạn vật cùng khế. Ầm ầm ầm. Này cối xay khổng lồ, đột nhiên ném hắc giáp kỵ sĩ thân thể nuốt về, ô trong đó. Không được. Cái đại thủ kia thân mình, thả ra từng đạo tư duy lực lượng, muốn khống chế Lâm Tiếu. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đã bị nguyên thủy pháp tác bảo vệ, coi như cây to này, để chữ thiên vạn giới đều run rẩy phong thần thụ yêu, cũng khó có thể lay động Lâm Tiếu nửa phần. Cuối cùng, phong thần thụ yêu đem chính mình cành cây luồn vào vậy không loạn xoay tròn thất lớn trong đó, muốn đem kỵ sĩ kia thân thể mò đi ra. Thế nhưng, Lâm Tiếu thiên địa đại ma bàn, chính là thiên địa tu cùng khế dưới, Lâm Tiếu sáng tạo ra thứ một môn thần thông, há lại là dễ dàng như vậy phá giải. Ngay sau đó, thất lớn điên cuồng xoay tròn, dần dần đem phong thần thụ yêu cái kia thân thể cao lớn, cũng nuốt vào trong đó. Cho ta toái o. Đột nhiên, đã khôi phục như cụ Hoa Thiên Vũ, trong tay cầm Thái Vũ Chi Thương, cùng hàng hướng về thiên địa đại ma bàn bên trên đâm đi. Ông ầm. Một đòn dưới, thiên địa đại ma bàn bị phá. Hoa Thiên Vũ thân thể, cũng theo thiên địa đại ma bàn bị hủy diệt sẽ vỡ vụn. Ao. Hoa Thiên Vũ trong miệng phát sinh rít lên một tiếng âm thanh. Thần hồn của hắn ở hủy diệt. Cuối cùng, một chiếc chìa khóa từ thần hồn của hắn ở trong xuất hiện, đem tàn phá thần hồn bảo vệ, hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Mà phong thần thụ yêu đã ở thiên địa đại ma bàn dưới, đã biến thành một hạt giống, trở xuống Thái Vũ Chi Thành. Cái kia hắc giáp kỵ sĩ thân thể cùng đầu lâu, cũng vô lực ngã trở lại. Thái Vũ Chi Thường, ở trong hư không đi một vòng, tựa hồ muốn bay ra cửu huyền thế giới. Nhưng bỗng nhiên, một con cánh tay màu trắng từ Thái Vũ Chi Thành bên trong giò ra, đem Thái Vũ Chi Thương nắm ở trong tay, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thái Vũ Chi Thành, ở lại cửu huyền thế giới, cũng là một dầu vạ, ta chỉ nếu không hủy Thái Vũ Chi Thành, liền không tính thay đổi lịch sử. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thân thể hơi run lên, hắn ngừng tụ lại lực, lượng của toàn thân, cùng hăng hướng về cửu huyền thế giới bên trên Thái Vũ Chi Thành đánh tới. Ầm ầm. Trong phút chốc, này làm luân hồi bên dưới đại thành, bị thẳng tắp oanh vào một cái khác giữa hư không. Tuy rằng tòa thành này vẫn tồn tại như cũ với cửu huyền thế giới trong đó, nhưng cùng cửu huyền thế giới cũng không ở cùng một cái hư không rồi. Bỗng dưng, Lâm Tiếu nháy một thoáng con mắt. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta làm. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Trên thực tế, hắn hiện tại là có thể ra tay, đem cửu huyền thế giới bên trong hủ sai vị kia thiên quân ác niệm thu vào luân hồi trong đó, giải quyết triệt để cửu huyền thế giới mầm họa. Nhưng nếu chỉ có vậy, cái kia lịch sử cũng bị thay đổi, hậu thế tất cả đều sẽ hướng về một hướng khác phát triển. Ngoại trừ Lâm Tiếu sẽ không thay đổi, nhưng thứ khác đều sẽ bị thay đổi. Bao quát Lâm Tiếu cha mẹ của, bao quát thượng quan Tà Tình. Thậm chí Lâm Tiếu cũng không dám hứa chắc bọn họ là hay không sẽ tồn tại. Bây giờ tương lai rất tốt, cũng không cần thay đổi cái gì. Lâm Tiếu lắc đầu, thở dài một hơi sau khi tiếp tục dọc theo trong hắc động đường nối, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hướng về quá khứ đi. Thái cổ thời kỳ cuối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tuy rằng ta không cách nào đi thay đổi, nhưng ta chỉ ít có thể biết bọn họ đều đi nơi nào. Không kiềm hãm được, Lâm Tiếu trong lòng bay lên một vệt kích động. Ở thế gian này bên trên, tồn mới dòng sông thời gian. Đi ngược dòng nước, mặc dù không cách nào thay đổi qua đi, nhưng lại có thể biết quá khứ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chân chính thời gian sông dài ở nơi nào, Lâm Tiếu không biết. Thế nhưng, hố đen cũng tuyệt đối là một cái đi về quá khứ, tương lai, tất cả có khả năng đạt tới thời gian, không gian nơi. Bất quá trong hắc động, thời gian cùng không gian hỗn loạn, cũng không ai biết tiến vào hố đen, bọn họ đến tề cùng sẽ bị đưa đi nơi nào, thậm chí sẽ bị hố đen nghiền nát, trở thành thời gian một hạt bụi. Cho dù là thiên quân, cũng không dám dễ dàng đặt chân hố đen. Trừ phi như Lâm Tiếu như vậy, lĩnh ngộ nguyên thủy người. Nguyên thủy pháp tắc lưu truyền quanh thân, trong hắc động thời gian, không gian định hướng, cũng bị Lâm Tiếu khống chế. Hắn bây giờ gần giống như bước chậm ở dòng sông thời gian trong nó, nhìn qua lại một màn một màn. Quả nhiên, vĩnh sinh cấp đại chiến, hủy diệt rồi thái cổ. Lâm Tiếu nhìn một ít tôn một vị không cách nào tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ, không nhịn được líu lưỡi. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu trốn vào nguyên thủy trong đó, chỉ cần hắn không hiện thân đi ra, những người này liền không cách nào phát hiện hắn, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Một vị thần đế, một vị thần vương, thần quân, dường như run rế vậy hủy diệt. Hắn nhìn thấy địa ngục bị đánh tan, trở thành một bỏ hoang thế giới, lặng lặng trôi nổi ở vô tận giữa hư không. Hắn nhìn thấy thần giới tan vỡ, chữ thiên hủy diệt, nhưng chung quy bởi vì hai người xuất hiện mà đem thần giới bảo toàn. Chân linh thiên thần đế, tử huyết ma đế, tu vi của hai người đều đã đạt đến bất hủ cảnh giới, có thể siêu thoát cái này chiều không gian. Bất quá ở đằng kia đầy trời khắp nơi vĩnh sinh đại năng dưới, hai người bọn họ cũng vẻn vẹn có thể đem thần giới bảo vệ mà thôi. Rốt cục, một đạo ba động khủng bố sản sinh, đem chân linh thiên thần đế đánh bay, oanh vào vô tận thiên khư ở trong. Tử huyết ma đế đang gầm thét, nỗ lực giải cứu, nhưng là vừa một đạo gợn sóng sản sinh, đưa hắn đánh vào phàm trần giới. Tử anh. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu chấn động mạnh một cái, hắn vội vàng hiện thân đi ra. Mặc Ly, ngươi còn sống. Tử huyết ma đế con mắt trợn tròn rồi, hắn bất khả tư nghị nhìn trên bầu trời, đạo kia hạ xuống bóng mờ, Bắc Thiên Đế Quân. Vũ sư Mặc Ly. Vũ sư Mặc Ly, đã bị chết 10.000 năm, hồi. Không sai, vào lúc này, khoảng cách Bắc Thiên Đế Quân ngã xuống, đã qua 10.000 năm. 10.000 năm, Thương Hải tăng điền, thế gian biến thiên. Quá nhiều quá mức, cũng đã thay đổi. Duy nhất không biến thành, chính là trong lòng cái kia xóa sạch lái đi không được dấu ấn. Lâm Tiếu nhìn Tử huyết ma đế, cũng không nói chuyện. Vừa hắn theo nguyên thủy hóa thành thế gian sông dài, đi ngược dòng nước thời điểm, vẫn chưa nhìn thấy Tử anh, cũng không thấy đến hắn là như thế nào rơi xuống. Vì lẽ đó hiện tại, Lâm Tiếu nhất định phải theo Tử anh, khi hắn rơi xuống trong phút chốc, thu lấy hắn tàn hồn. Tử anh tử, là lúc trước chuyện của thực. Lâm Tiếu không cách nào thay đổi. Thế nhưng hắn có thể ở nguyên thủy trong đó, lợi dụng hậu thế thân, đưa hắn phục sinh. Không đúng, ngươi là vũ sư, nhưng cũng không phải hắn, ngươi chỉ là hỗn nguyên kính tu vi, chẳng lẽ, ngươi sống lại. Tử anh mạnh mẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hiện tại, không phải lúc nói chuyện. Lâm Tiếu nhìn Tử anh, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào, muốn đi làm cái gì? Một con tinh không cự thú, chính đang phàm trần giới làm loạn, ta muốn đi ngăn trở nó. Tử anh lông mày hơi nhăn lại, hắn nhìn thật sâu Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Được, phàm trần giới thật sao? Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó hắn lại biến mất không gặp, chúng ta tại phàm trần giới chờ ngươi. Bụng. Tử anh đầu óc mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Tiếu biến mất một ít cái chớp mắt, hắn phát hiện, Lâm Tiếu thật biến mất rồi. Vĩnh viễn biến mất rồi, tựa hồ tồn tại ở trên đời này cuối cùng một tia dấu ấn, cũng tiêu tan võ tông. Vũ sư. Tử anh hét lớn. Lẽ nào vừa, chỉ là mộng, chỉ là ảo giác. Lâm Tiếu đã theo dòng sông thời gian, đi xuống du đi. Hắn đã bắt được Tử anh khí tức, như vậy chỉ cần ở dòng sông thời gian hạ du, Tử anh hết, xuất hiện lần nữa là hắn có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Ở nơi đó, bỗng nhiên, Ngô Thừa thân thể hơi chấn động. Hắn phát hiện Tử anh thân ảnh của. Trên trời sao, một con to lớn man thú gầm thét lên, này con man thú thân thể, không biết lớn bao nhiêu, trên người hắn tản mát ra khí tức, cùng lúc trước xuất hiện những kia vịnh sinh cường giả khí tức, không khác nhau chút nào. Tử anh ở nơi đó. Lâm Tiểu thấy được Tử huyết ma đế. Giờ khắc này, Tử huyết ma đế thực lực đã đạt đến mức cực hạn đỉnh cao, bất hủ đỉnh cao. Tử huyết tu la thiên phú chiến đấu bị hoàn toàn thả ra ngoài. Thân thể của hắn cũng biến thành không biết lớn bao nhiêu, không biết cao bao nhiêu. Chính cùng con này hình thù kỳ lạ tinh không cự thú đánh nhau. Không được, Tử anh không phải là đối thủ của nó, ở tiếp tục như vậy, Tử anh sẽ chết. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu tinh thần chấn động. Hắn nhìn thấy vô tận giữa hư không, một đạo kiếm hoa loài qua, nặng nề bổ vào tinh không cự thú bên trên. Một cái vĩ đại nam tử từ giữa hư không đi ra. Nam tử này, mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặc trên người màu máu đỏ trên giáp. Mà con người của hắn, càng bằng như một loại nào đó bò sát sinh vật con người như thế, lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm tình. Xích Luyện Trường Sinh. Tuy rằng Lâm Tiếu chưa từng thấy Vũ Lạc Xích Luyện Trường Sinh thân, thế nhưng Lâm Tiếu biết, cái này nhất định là hóa thân Xích Luyện Trường Sinh Vũ Lạc. Đem thành phủ cự thú dẫn vào cấp thấp chiều không gian phàm trần giới, đây là tội lớn, đảm bảo thiên quân, bất luận lai lịch của người bao lớn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong miệng người này, phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Kiếm trong tay của hắn, hung hăng chém về phía đầu kia cự thú. gào gừ. Thanh phù trong miệng phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Xích Luyện Trường Sinh, ngươi bị lừa rồi. Vừa lúc đó, từng vị thân ảnh khổng lồ hiện hiện, những ngày khí tức trên người hết thảy mờ nờ hát hơn quá Xích Luyện Trường Sinh. Xích Luyện Trường Sinh, hôm nay chúng ta phong ấn một mình ngươi hóa thân chính là cho ngươi một quả giáo huấn. Đừng tưởng rằng ngươi đã trở thành thiên quân là có thể muốn làm gì thì làm, không đem chúng ta để vào trong mắt. Tên kia làm đa bảo thiên quân, cũng chính là trước Lâm Tiếu ở cửu huyền thế giới trên thấy ông lão kia, tức giận cười nói. Hôm nay, chúng ta liền muốn để ngươi biết, chúng ta có thể hủy diệt một mình ngươi hóa thân, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt bản thể của ngươi. Chư vị, động thủ. Vù. Trong phút chốc, hơn 10 vị thiên quân cường giả đồng loạt ra tay. Cái kia to lớn thanh phù cự thú, trong nháy mắt hóa thành một tòa trận pháp. Cái kia từng đạo trận vân không ngừng lưu truyền ra, đem Xích Luyện Trường Sinh thân thể ràng buộc. Đề tiện. Xích Luyện Trường Sinh tức giận mắng. Xích Luyện Trường Sinh, ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu là người dạy dỗ nữa, cái này chiều không gian thế giới liền cảnh hủy diệt, đến thời điểm sinh linh đồ thán. Đa bảo thiên quân bên người, một cái khác thiên quân cười lạnh nói. Xích Luyện Trường Sinh thân thể hơi chấn động. Nguyên bản cái kia căn bản cũng không khả năng ràng buộc đến hắn trận pháp, tại đây trong nháy mắt đem thân hình của hắn đoàn đoàn gói lại. Cuối cùng Xích Luyện Trường Sinh bị phong ấn ở thanh phù trong cơ thể. Rầm rầm. Thanh phù trái tim đang nhảy nhót, thả ra từng đạo huyền ảo sức mạnh, đem Xích Luyện Trường Sinh thân thể trói buộc lại. Xích Luyện Trường Sinh thân thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn trong thân thể sức mạnh cũng lấy một cái tốc độ kinh người trôi đi. Chẳng trách vừa ta không có phát hiện nơi này, những người kia chính là cái gọi là thiên quân, lại có thể che đậy dòng sông thời gian. Lâm Tiếu trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nếu không phải là hắn theo Tử Anh khí tức trước đó liền trốn ở chỗ này, sợ là hắn lại tới một lần nữa cũng không cách nào thấy tình huống của nơi này. Càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy khiếp sợ phải Xích Luyện Trường Sinh, không, Vũ Lạc, dĩ nhiên là bởi vì Chu Diệt Tinh không cự thú mà đi tới nơi này, càng là vì không muốn hủy diệt đồng nhất cái chiều không gian thế giới mà tâm cam tình nguyện bị phong ấn. Vũ Lạc đến tột cùng là một cái người thế nào? Ngay khi Lâm Tiếu ở vào sâu đậm trong rung động thời điểm, bạch, sau một khắc giữa hư không một cái cự đại kim bồn bay vút qua. Tiên Thiên Linh Bảo Tụ Bảo Bồn. Đột nhiên một cái thiên quân lớn tiếng quát, đuổi. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, nguyên bản vây ở đây mấy cái thiên quân trong nháy mắt biến mất, hướng về cái kia to lớn bảo bồn đuổi tới. Không được. Đột nhiên Lâm Tiếu cả kinh. Vũ Lạc bản nguyên trôi đi tốc độ quá nhanh, lấy tốc độ như vậy sợ là không được bao lâu thời gian nàng sẽ bản nguyên mất hết mà chết. Giờ khắc này đầu kia tinh không cự thú thanh phù trái tim mạnh mẽ nhúc nhích, nó đã ở tham lam hấp thu Vũ Lạc trên người tất cả. Ở quá trình này, con này tinh không cự thú cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Tử Anh. Vào lúc này Lâm Tiếu hiện ra thân thể. Cứu nàng. Lâm Tiếu hướng về Tử Anh lớn tiếng quát. Được. Tử Anh cùng nơi đang khiếp sợ trong đó, vào lúc này hắn đã phục hồi tinh thần lại. Liên người kia, làm sao cứu, làm sao cứu, đúng, trái tim kia ở nuốt chừng người kia bản nguyên. Bỗng nhiên Tử Anh ánh mắt sáng lên. Cho ta toái. Tử Anh hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn thẳng tắp hướng về thanh phù trái tim vị trí ép xuống. Ầm ầm. Tử Anh hai tay trường đánh vào thanh phù cự thú trên trái tim. Khổng lồ kia trái tim trong nháy mắt nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng, kinh khủng kia lực cắn nuốt trải qua Tử Anh một trường này bị mạnh mẽ đánh gãy. Cánh tay kia cũng mang theo một cỗ sức mạnh kinh hằng lưu tại thanh phù trái tim phía trên, đem trái tim của nó cùng thân thể của nó ngăn cách. Vào lúc này, đầu kia thanh phù trong miệng lần thứ hai phát ra rít lên một tiếng. Thân thể của nó không ngừng dãy giụa, muốn công kích Tử Anh. Tử Anh cũng không phải thanh phù đối thủ. Trước hắn có thể cùng thanh phù va chạm, hoàn toàn nương tựa theo trong lòng một luồng dũng khí. Tại sao phải cứu ta? Giờ khắc này, Vũ Lạc đã hóa thành một cái mềm mại thiếu nữ. Trong mắt của nàng, vẫn không có cái gọi là tình cảm tồn tại, chỉ là lạnh như băng nhìn mất đi một cánh tay Tử Anh. Ngươi là Vũ Sư Mạc Ly bằng hữu, cái kia chính là bằng hữu của ta. Ta vừa, từ trong âm thanh của hắn đã nghe được một vệt bi thiết, ngươi trong lòng hắn địa vị, không thấp hơn ta. Tử Anh cái kia trắng bệch khuôn mặt, toát ra một vệt mệt mỏi cười. Bạn bè của bạn, liền là bằng hữu của ta. Làm bằng hữu, làm huynh đệ, ta có thể chết. Chết, thì lại làm sao, đến đây đi. Tử Anh trong miệng, lên tiếng gầm thét lên. Trên người hắn, một đạo tinh hoa sinh mệnh, không ngừng đổ xuống mà ra. Trên dưới bầu trời, đều đã biến thành máu vậy màu tím. Mạc Ly, con này cự thú nếu là sống sót, dù sao hủy diệt nơi này, vì lẽ đó tất cả những thứ này, nhờ vào ngươi. Tư Anh lớn tiếng quát. Mặc dù nhưng vào lúc này, hắn cũng không biết Lâm Tiếu ở nơi nào, thế nhưng hắn biết, Lâm Tiếu tất nhiên vẫn còn ở nơi này. Hô! Một đạo hư vô hỏa diễm, từ trên người hắn thiêu đốt mà lên. Thiên đạo hỏa diễm, đứng hàng thứ nhất. Hư vô chi diễm. Tư Anh thân thể đang thiêu đốt, thần hồn của hắn cũng đang thiêu đốt. Luân hồi. Bất quá vừa lúc đó, một đạo bảy màu quang luân, từ trên trời giáng xuống, đem Tư Anh cái kia đang thiêu đốt linh hồn thu vào trong đó. Cùng lúc đó, luân hồi sức mạnh cũng tác dụng ở Tư Anh cái kia đang thiêu đốt thân thể. Thiên tà. Lâm Tiếu vung tay lên, sau lưng của hắn đi, tài chi kiếm liền rơi xuống trong tay hắn. Dung hợp. Bạch. Sau một khắc, thiên tà kiếm rơi vào rồi Tư Anh cái kia đang thiêu đốt thân thể bên trong. Sau đó, cùng cái kia thân thể hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn thiết kiếm. Nguyên thủy pháp tắc, cho ta ra. Thiên tà kiếm, cho ta chấn áp. Thời khắc này, Lâm Tiếu đã liều mạng rồi. Tư Anh nói không sai, con này tinh không cự thú, nếu là tồn tại, như vậy cái này chiều không gian thế giới, liền đem hoàn toàn hủy diệt. Một khi nơi này hủy diệt, như vậy hậu thế, cũng đem hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Tư Anh cái kia tàn phá thần hồn, đã bị hắn cứu trở về, trong lòng đích một tảng đá lớn, cũng hạ xuống. Hiện tại, Lâm Tiếu trong đầu, chỉ có một ý nghĩ. Chấn áp con này cự thú. Nguyên thủy pháp tắc, cùng thiên đạo hòa diễm đứng hàng thứ nhất hư vô chi diễm, đem thiên tà kiếm, cùng Tư Anh thân thể luyện hóa đến đồng thời, tạo thành một thanh hoàn toàn mới thần kiếm. Một cái trước này chưa có thần kiếm. Chết đi cho ta. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn, nguyên thủy pháp tắc giao hòa, thanh kiếm kia, thẳng tắp đâm vào thanh phù đầu lâu bên trong. Gào gừ. Thanh phù gào thét. Sau đó, tất cả đều trở nên yên ắng. Thanh phủ cái kia thân thể to lớn, vô lực mềm ở giữa hư không. Ngoại trừ trái tim kia, vẫn ở chỗ cũ nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp tục thi hành phong ấn vũ lạc sứ mệnh ở ngoài, trên người nó tất cả sóng sinh mệnh đều hoàn toàn biến mất. Lâm Tiếu vô lực ngồi ở trên hư không, yên lặng nhìn đầu kia thanh phủ thi thể. Sư phụ. Đột nhiên, tam thân ảnh, không biết từ nơi nào xuất hiện, bọn họ nhìn cắm ở thanh phủ trên đỉnh đầu cái kia đem to lớn thần kiếm, không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Ba người này tu vi đều không cao, chỉ là chủ thần cảnh giới. Tự anh tam người đệ tử. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong đầu tựa hồ có một loại hiểu ra. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta làm, ta tìm hiểu nguyên thủy, trở lại quá khứ, phong ấn thanh phù, kiếm tông bên trên thanh kiếm kia, cũng chính là thiên tà kiếm. Loại kia xưa nay đều chưa từng thấy thần tài, cũng là từ anh huyết nhục biến thành. Chẳng trách, ở trong đó có thể mở ra một cái tinh thần không gian. Lâm Tiếu nhìn phía dưới ba người kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ba người bọn hắn, ở đây dù như thế nào cũng không cách nào sống tiếp. Sau đó, Lâm Tiếu vung tay lên, một đạo nguyên thủy pháp tắc xuất hiện, đem ba người kia đưa đi. Đồng thời, cũng đem chính mình võ đạo, đánh vào tam thân thể của con người ở trong. Các người đã là từ anh đệ tử, như vậy ta liền đem bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn truyền cho các người, hy vọng các người tự lo lấy. Đã trầm mặc một lúc lâu, Lâm Tiếu mới mở miệng, sâu kín nói rằng, đã rơi vào trạng thái ngủ say ba người, thân thể nhẹ nhàng loáng một cái, tiện đà rơi vào cấp độ càng sâu ngủ say ở trong. Ta như vậy, coi như là cải biến lịch sử sao? Nguyên thủy pháp tắc lần thứ hai hóa thành dòng sông thời gian, Lâm Tiếu ngơ ngác ngồi ở sông dài ở trong. Hắn nhìn lại, tương lai vẫn ở chỗ cũ kéo dài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, tâm tình của ta rối loạn. Bỗng dưng, Lâm Tiếu nở nụ cười. Hắn hiện đang tu luyện chính là đạo của tự nhiên, tất cả thuận theo tự nhiên, không đi có thể làm cái gì, cũng không đi hết sức trốn cái gì. Tiểu như cùng vừa, cho dù là tại quá khứ, hắn cũng là theo tâm tình của chính mình, muốn làm, liền làm rồi. Ngay khi Lâm Tiếu ngồi liệt ở dòng sông thời gian ở trong thời điểm, một con trắng nõn cánh tay của, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sống lại, ngồi đi. Lâm Tiếu chỉ bên cạnh chính mình, đã lâu không gặp. Tự anh sờ sờ mũi, dưới cái nhìn của hắn, hắn từ chết, đến sinh, cũng chỉ qua ngăn ngắn trong nháy mắt mà thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa xảy ra chuyện gì. Tự anh ngồi ở Lâm Tiếu, anh người. Ta từ tương lai tới. Lâm Tiếu nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn Tự anh. Tương lai. Tự anh từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lâm Tiếu, người xác thực không phải Vũ Sư Mạc Ly. Vũ Sư Mạc Ly là ta, nhưng ta không phải Vũ Sư Mạc Ly. Lâm Tiếu thở ra một hơi, cười nói, trọng mới làm quen, ta tên Lâm Tiếu, cách nơi này không biết bao nhiêu năm sau một cái tiểu công tử bột. Bột. Tự anh ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ta vốn là một cái tiểu công tử bột, có một ngày, ta mơ một giấc mơ, một cái rất dài mộng. Lâm Tiêu ánh mắt trở nên chỗ trống mà bắt đầu, trong giọng nói của hắn cũng đầy là hồi ức. Ta mơ tới, ta về tới thái cổ, biến thành thái cổ bên trong một cái bụi trần. Thái cổ? Tử Anh lại là ngần ngơ. Không sai, chính là thái cổ. Lâm Tiếu gật gật đầu. Nơi này, khoảng cách ta thời đại, chính là thái cổ. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không thuộc về nơi này. Hãy nghe ta nói hết. Đột nhiên, Lâm Tiếu đẩy Tử Anh một cái. Ở thời đại thái cổ, ta là một tiểu nhân vật, nhưng là tiểu nhân vật thường thường số may. Liền, ta chiếm được rất nhiều bảo vật, từ trong tông môn bộc lộ tài năng, trở thành khiếp sợ một cái đại lục, một thế giới. Cuối cùng, BO8BGBCG một vùng sao trời thiên tài. Ở trong mơ, tên của ta gọi Vũ Sư Mạc Ly. Sau đó, gặp một cái cùng người khác bất đồng ma tộc, máu của hắn là màu tím, ta cùng với hắn dắt tay lang bạt địa ngục. Lại sau đó, ta đã trở thành Phạm Hư Thiên Thần Đế, mà hắn đã trở thành Ma Giới Tử Huyết Ma Đế. Lại sau đó, ta chiếm được một món chí bảo, bị chư thiên trên dưới thần đế vây công. Sau đó, ta tỉnh rồi, lại biến thành cái kia không buồn không lo tiểu công tử bột. Bất đồng duy nhất chính là, trong lòng ta cũng nhiều vài phần đến từ thái cổ lo lắng. Lâm Tiếu nghiêng đầu lại, nhìn Tử Anh, hắn cười đến mức vô cùng sán lạn. Tử Anh lặng lẽ. Đúng rồi, trên người ta có một việc bảo bối, gọi luân hồi. Bởi vì luân hồi, ta về tới thái cổ. Bởi vì luân hồi đã tìm được nó nửa kia, vì lẽ đó nó lại đem ta mang về hậu thế. Hiện tại, ta lại dùng luân hồi, dùng ngươi ở lại nơi đó thân thể tàn phế, đưa ngươi phục sinh. Lâm Tiếu chỉ cái kia đã dần dần diễn biến thành đại lục thanh phủ thi thể. Ở thi thể kia vị trí trái tim còn cắm vào một cánh tay. Ngươi là tại sao trở về hay sao? Bỗng nhiên, Tử Anh có chút ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Chẳng lẽ ngươi đã tìm được trong truyền thuyết dòng sông thời gian? Coi như thế đi. Ngồi ở dòng sông thời gian bên trong, Lâm Tiếu hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Đi tìm Linh Nhi, cho dù là không thể đem nàng cứu trở về, ta cũng vậy phải biết nàng ở nơi nào. Linh Nhi tự nhiên chính là chân linh thiên thần đế rồi. Vừa Lâm Tiếu tận mắt thấy chân linh thiên thần đế bị một đạo lực lượng đánh vào thiên khư bên trong. Nếu là thời điểm khác, thiên khư trong đó hung hiểm tầng tầng. Cho dù là Lâm Tiếu khôi phục đỉnh cao, thậm chí đạt đến bất hủ, cũng rất khó tiến vào. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu ở vào dòng sông thời gian bên trong, không là dòng sông thời gian, mà là nguyên thủy pháp tắc sáng lập ra thời không trường hạ. Bất luận Lâm Tiếu muốn đi nơi nào, muốn đi đâu cái thời đại, đều có thể đạt đến. Được. Mặc dù bây giờ Tử Anh như cũ là đầu óc mơ hồ, thế nhưng Lâm Tiếu sống, hắn cũng là hết sức cao hứng. Có một số việc, cũng không cần quá giải thích nhiều, thời gian có thể chứng kiến tất cả. Thiên khư, thiên chỉ phế tích, mai táng đồng nhất cái chiều không gian thế giới, lần lượt kỷ nguyên. Vừa chân linh thiên thần đế bị oanh bay một sát na kia, Lâm Tiếu liền đem hơi thở của nàng bắt lấy. Hiện tại, chỉ cần đuổi theo này xóa sạch khí tức, hắn liền có thể tìm tới chân linh thiên thần đế. Oanh! Ngay khi Lâm Tiếu cùng Tử Anh tiến vào thiên khư nơi sâu xa, sắp tìm tới chân linh thiên thần đế thời điểm giữa, trong giây lát truyền ra một tiếng vang thật lớn. Thời không trường hà lại bị xanh xanh cắt đứt. Một tòa thật to bia đá đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Trên tấm bia đá có khắc ba cái màu máu đỏ đại tự. Dòng máu đỏ sẫm còn đang chảy xuôi. Không muốn đến. Cái kia quen thuộc kiểu chữ, vừa vặn là chân linh thiên thần đế sách. Tại sao lại như vậy? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân thể chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải dòng sông thời gian à? Trừ chúng ta, chẳng lẽ còn có những người khác có thể đi vào? Tử Anh cũng bị trấn trụ. Bất quá hắn tu vi bây giờ chỉ là giới vương, không có nguyên thủy pháp tắc gia trì, bất cứ chuyện gì hắn đều không làm được. Đúng rồi, Linh Nhi hiện tại tựa hồ ở vào luân hồi chi thành dưới trướng, trưởng quản thời gian thành trì, trụ quang chi thành. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, sức mạnh khác không biện pháp tới đây, Linh Nhi, nhưng là có thể, lẽ nào nàng xảy ra vấn đề rồi? Không, không thể, hậu thế ở bên trong, ta đã nhìn thấy nàng. Nàng không có chuyện gì, ta chỉ là muốn xác định vị trí của nàng, sau đó trở lại tìm nàng mà thôi. Lâm Tiếu trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Tấm bia đá này là vừa vặn đánh vào, nếu là nàng xảy ra vấn đề rồi, cũng là vừa vặn ra chuyện. Tử Anh cũng có chút sốt sắng. Tìm tới nàng. Lâm Tiếu hai mắt trừng trừng, trong phút chốc, thời gian lưu chuyển, không gian biến động. Lâm Tiếu cùng Tử Anh hai người đã trở lại là hiện thế. Thế nhưng hai người vẫn ở chỗ cũ thời không trường hà bên trong. Thời không trường hà bên trên, tòa kia bia đá vẫn tồn tại như cũ. Ân hồng tiên huyết chảy xuôi. Không nên tới. Không nên tới. Ba chữ này bằng như ba thanh F2NNIL3V kép sắc bén lưỡi đao, mạnh mẽ đâm vào Lâm Tiếu trái tim. Tại sao lại như vậy? Nơi này con đường cũng đồng dạng bị tấm bia đá này cắt đứt, bất luận làm sao, từ người nào thời gian, từ không gian nờ, ô, Lâm Tiếu đều không thể tiến vào thiên khư, chân linh thiên thần đế vị trí kia. Chúng ta rời đi nơi này đi, có thể từ thế giới chân thực, mới có thể đến vị trí kia. Cuối cùng, Từ Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói. Lâm Tiếu trên mặt có chút không cam lòng. Nhưng vào lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Ta phải nhanh một chút khôi phục lại đỉnh cao thời điểm mới được, bằng không hiện tại bất luận làm cái gì đều ý thủ ý cướp. Lâm Tiếu nhìn trước mắt khối này cắt đứt thời không con đường bia đá, trên mặt lập lòe dày đặc không cam lòng. Có điều, Lâm Tiếu đi tới trước tấm bia đá. Toàn này bia đá, từ xa nhìn lại, cũng không phải vô cùng cao to, thế nhưng là đem toàn bộ thời không sông dài ngăn trở, không lưu trước hà khe hở. Tấm bia đá này bản thể, đến tột cùng là cái gì vật liệu, dĩ nhiên có thể cắt đứt thời không sông dài, che đậy nguyên thủy. Lâm Tiếu nhẹ nhàng xoa xoa tấm bia đá này. Tấm bia đá này là màu xanh đậm, mặt trên khắc họa một đạo cổ điển hoa văn. Ở trong mắt Lâm Tiếu, nguyên thủy đã là thế gian này mạnh nhất pháp tắc một trong, vạn sự vạn vật đều có thể hóa quy nguyên thủy. Thế nhưng nguyên thủy pháp tắc ở tấm bia đá này bên trên, nhưng không có một chút tác dụng nào. Hoàn toàn bị ngăn cách. Đây giống như là một thiên nhiên bích chướng như thế, cắt đứt đi tới cái hướng kia đường đi. Hô! Đột nhiên, Lâm Tiếu đưa tay ra, một đóa vô sắc trong suốt hỏa diễm, rơi xuống trên tay của hắn. Nghịch quy tắc chi diễm. Ao ao ao. Nghịch quy tắc chi diễm cháy hừng hực, đem này toàn bộ bia đá gói lại. Thế nhưng, liền trong luân hồi cái kia bất diệt sinh linh đều có thể thiêu hủy diệt nghịch quy tắc chi diễm ở tấm bia đá này trước mặt, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Tấm bia đá này, đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm? Từ Anh cũng chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn không biết Lâm Tiếu trong tay nghịch quy tắc chi diễm là cái gì, thế nhưng hắn lại nhạy cảm phát hiện, nành nghịch quy tắc chi đề, em, muốn rất xa mạnh hơn trong tay hắn thiên đạo hòa diễm đứng hàng thứ nhất thần hòa, hư vô chi diễm. Không biết, chúng ta cái này chiều không gian không có loại vật liệu này. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, trong tay hắn thả ra một đạo hào quang màu vàng óng. Đại tự tại huyền kim sát đạo. Thời khắc này, Lâm Tiếu ngón tay, hóa thành hoàn vũ trong lúc đó sắc bén nhất canh kim. Sau đó, hắn hướng về trước mắt tấm bia đá này một cái khe hở nho nhỏ ở trong đâm tiến vào. Xì xì xì. Trên tấm bia đá, phát sinh một chút nho nhỏ âm thanh. Có thể. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Hắn phát hiện, hắn lợi dụng đại tự tại huyền kim sát đạo, dĩ nhiên có thể phá tan tấm bia đá này. Có điều tấm bia đá này, thực sự là quá cứng rắn. Lâm Tiếu tuy rằng cảm giác được, đại tự tại huyền kim sát đạo có thể phá tan bia đá, thế nhưng muốn chân chính đem tấm bia đá này cắt đứt, đó là tuyệt đối không thể. Cũng không biết quá bao lâu. Vào lúc này không trên đường, là không có khái niệm thời gian. Thế nhưng Từ Anh, nhưng cảm thấy, quá dài đằng đẵng một quãng thời gian, nếu là đến ngoại giới, có chừng mấy vạn năm. Rốt cục, Lâm Tiếu đã hiểu. Một khối, đại khái so với một hạt cho bụi còn nhỏ hơn tiểu nhân, nhỏ bé vi hạt, bị Lâm Tiếu từ trên tấm bia đá thiết cắt xuống. So với một hạt cho bụi còn nhỏ hơn tiểu nhân, nhỏ bé vi hạt, thế nhưng khối này vi hạt ở Lâm Tiếu trong tay, nhưng cảm thấy, vật này so với một thế giới còn trầm trọng hơn. Lấy về cho Vũ Lạc nhìn, có thể nàng sẽ biết đây là cái gì. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một đem khối này vi hạt thu vào đến trong lòng. Thậm chí hắn không dám đem thu vào cái gì chứa đồ thần khí bên trong. Dù cho là Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh, cũng đều khó có thể chịu đựng này một khối so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn tiểu nhân, nhỏ bé vi hạt. Có điều trước lúc này, ta còn muốn về một hồi Thái Cổ, nhìn Thiên Hà, Thiên Trụ, Thiên Kiếm bọn họ đi nơi nào. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến hắn mặt khác ba cá, đệ tử. Huyền Vũ Thần Vương tung tích, hắn đã phát hiện. Nếu là Huyền Vũ Thần Vương còn sống sót, như vậy hiện tại nhất định ở cửu huyền thế giới một cái góc nào đó, hoặc là thẳng thắn bị tên kia, vì là tụ bảo bồn tiên thiên linh bảo, thu vào bên trong. Có điều Lâm Tiếu cảm thấy, Huyền Vũ Thần Vương sống sót tỷ lệ không lớn. Mà Thiên Kiếm, Thiên Trụ, Thiên Hà Thần Vương, tương tự là Lâm Tiếu dưới trướng Thần Vương, cũng là Lâm Tiếu đệ tử. Nếu có thể trở về Thái Cổ, như vậy Lâm Tiếu cũng muốn đi tìm một chút tung tích của bọn họ. Không cần tìm. Từ Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi, bọn họ đã bị Băng Lam cái kia hai mặt nữ nhân giết, không có để lại một tia tàn hồn. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Hắn có thể cứu Từ Anh là bởi vì hắn có Từ Anh một đoạn thân thể tàn phế, lấy này tiệt thân thể tàn phế bên trong huyết mạch, luyện chế thành một hoàn chỉnh thân thể. Từ Anh sống lại thân thể, đã không chỉ là từ huyết ma tộc, mà là luân hồi thân thể. Ở trong luân hồi, rút lấy luân hồi lực lượng, ngưng luyện thành thân thể. Có thể trở thành luân hồi thân thể cũng không đủ, vì là quá. Cũng chỉ có như vậy, hắn bộ thân thể này mới có thể chặt đứt thần hồn của Từ Anh cùng Thái Cổ trong lúc đó nhân quả, đem hắn biến thành hiện thế người. Lâm Tiếu không có Thiên Kiếm Thần Vương chờ người thân thể tàn phế, không cách nào chặt đứt bọn họ cùng Thái Cổ trong lúc đó nhân quả, coi như là đem bọn họ mạnh mẽ kéo vào thời không con đường. Như vậy kết quả duy nhất chính là bọn họ chết càng thêm thê thảm. Băng Lam Thần Đế. Lâm Tiếu con mắt hơi nheo lại, một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã bị ta giết. Tử Anh yên lặng nói rằng, ta dùng hư vô chi hòa, đem thần hồn của nàng triệt để thiêu hủy, nàng không có cơ hội sống lại. Đúng. Lâm Tiếu yên lặng gật gật đầu. Chúng ta thời đại kia diệt vong, kỳ thực đã sớm có điểm báo trước. Bỗng dưng, Tử Anh nhìn Lâm Tiếu, mở miệng nói rằng, còn nhớ, mười dực hỗn hài dao sao? Mười dực hỗn hài dao. Lâm Tiếu hơi, ngẩn ra. Mười dực hỗn hài dao, chưa từng cùng chiều không gian tụ hợp thế giới kia, tiến vào chúng ta cái này chiều không gian, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chúng ta cái này chiều không gian cùng cái kia cực kỳ vĩ đại bên trong thế giới, tồn ở một lỗ hỏng. Cái kia bồn, chính là chúng ta thời đại kia hủy diệt nguyên nhân căn bản. Cái kia bồn, chỉ được tự nhiên chính là vị kia đa bảo thiên quân trong miệng tụ bảo bồn. Cái kia bồn, lưu lại nơi này cái chiều không gian, những kia sống mãi cấp cường già, có thể còn sẽ xuất hiện. Tử Anh tiếp tục nói, đi một bước, toán một bước đi. Lâm Tiếu gật gật đầu, chúng ta về nhà. Về nhà. Tử Anh hơi gật gật đầu. Hồ Đèn ơi, Vũ Lạc vẫn đang lặng lặng chờ đợi. Làm Lâm Tiếu mang theo Tử Anh từ trong hắc động đi ra, Vũ Lạc liền biết, Lâm Tiếu thành công. Chúc mừng người, lại sống lại. Vũ Lạc nhìn Tử Anh, cười híp mắt nói rằng, là người. Tử Anh một chút liền nhận ra Vũ Lạc. Vũ Lạc bị phong ấn đến thanh phù trong thân thể thời điểm, bởi vì sức mạnh không chống đỡ nổi, mà hiện lộ nguyên hình. Tử Anh cũng là vào lúc đó, nhìn thấy Vũ Lạc bản thể. Có thể không phải là ta. Vũ Lạc nhìn Tử Anh, lại nhìn một chút Lâm Tiếu, tựa hồ hiểu được rất nhiều chuyện. Là người để hắn cứu ta. Vũ Lạc nói với Lâm Tiếu. Đúng là ta. Trong lòng đoàn kia mê hoặc, vào lúc này cũng mở ra. Lâm Tiếu tự mình đi Thái Cổ, để Tử Anh đi cứu Vũ Lạc. Đúng rồi, người xem một chút cái này là món đồ gì. Lâm Tiếu một phen tay, cái kia viên từ trên tấm bia đá tiệt dưới một hạt bụi nhỏ lấy ra. Tuy rằng đây chỉ là một hạt bụi nhỏ, thế nhưng hiện tại Vũ Lạc, nhưng là bản thân. Nàng tự nhiên liếc mắt liền thấy này hạt bụi nhỏ. Sau đó, Vũ Lạc vẻ mặt động lại. Người từ nơi nào làm ra đến vật này? Quả không biết bao lâu, Vũ Lạc mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Ngô Thừa, khiếp sợ nói rằng. Vật này, đem thời không sông dài cắt đứt. Lâm Tiếu yên lặng nói rằng. Cắt đứt, hơi không sông dài. Vũ Lạc gật gật đầu, này rất bình thường, không cần nói là cắt đứt thời không sông dài, coi như là hủy diệt mấy cái chiều không gian, đối với nó tới nói, cũng là chuyện dễ dàng. Có điều, nếu là người có thể đem nguyên thủy lĩnh ngộ được cực hạn, lấy nguyên thủy pháp tắc trở thành sống mãi, như vậy người là có thể nổ nát vật này. Đang lo không có tiện tay binh khí, người nhưng đem bảo bối này đưa tới. Vũ Lạc vẻ mặt dần dần khôi phục yên tĩnh. Này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tiếu hỏi tới. Thế giới thạch. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, đám người kia lại hiện thân. Hả, cái nào quần gia hòa? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Ở thiên địa sơ khai, 108.000 cái chiều không gian khuếch tán, hình thành này vô biên đại thế giới thời điểm, chúng ta đã từng cho rằng, chúng ta là thế giới này duy nhất. Chúng ta từng cho rằng, thiên quần chính là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Còn nhớ, ta từng nói với người qua cái gì không? Ta từng muốn, nay 108.000 chiều không gian đan dệt thành thế giới, nhìn này bên ngoài, đến tột cùng là cái gì? Vũ Lạc nở nụ cười, ở tại bọn hắn xuất hiện trước, ta cũng không có ý nghĩ như thế, mà đến tận bọn họ xuất hiện, ta mới biết, đã từng chính mình, ánh mắt đến tột cùng có cỡ nào thiền cận. Cha mẹ ta, cùng với chiều không gian sơ khai thời khắc, sinh ra những vũ tổ đó, thiên phú cao tuyệt giả, toàn bộ đều bị bọn họ mang đi, bọn họ lưu lại duy nhất dấu vết, chính là thế giới thạch. Linh Nhi, chẳng lẽ nàng cũng bị bọn họ mang đi? Lâm Tiểu thân thể chấn động. Nếu là cái kia Linh Nhi, là ước vạn người chưa chắc có được một thiên tài, có vô cùng quảng đại tiềm lực, như vậy bị bọn họ mang đi, cũng là rất bình thường. Vũ Lạc không tỏ rõ ý kiến. Bất luận làm sao, ta cũng muốn đi thiên khư nhìn, nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Lâm Tiếu ánh mắt kiên định. Chờ ngươi thành thần sau khi đi, ngươi hiện tại đi chính là vũ tổ con đường. Một khi ngươi thành thần, như vậy thực lực của ngươi đem ca hát, anh cách nào lấy phổ thông thần linh cảnh giới đi suy đoán, nói không chắc, ngươi cũng sẽ bị bọn họ tuyển chọn. Vũ Lạc cười nói, bị bọn họ tuyển chọn là phúc là họa đây. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói, ai biết được, ngược lại ta là không có tư cách bị bọn họ tuyển chọn. Vũ Lạc tung nhiên nở nụ cười, thế giới này thạch sẽ đưa ta. Ngươi cầm đi. Thế giới thạch. Lâm Tiếu cũng không biết vật này đến tột cùng có ích lợi gì. Như Vũ Lạc cần phải đưa cho nàng cũng không đáng kể. Sau đó một thời gian, chính là Đại Hạ đối ngoại mở rộng thời điểm. Hiện tại Đại Hạ không thể không mở rộng. Nhất thống toàn bộ phàm giới, tự hồ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Có điều trong lúc này, Lâm Tiếu cũng thoát ly Đại Hạ, từ nhậm Đại Hạ Nhật Nguyệt song hầu vị trí. Hắn bây giờ là Phạm Hư Thiên Các chi chủ. Mà Phạm Hư Thiên Các lại trở thành Đại Hạ một thánh địa, duy nhất thánh địa. Phạm Hư Thiên Các ngồi xuống lạc nơi, chính là thành phủ thế giới. Trên đại thảo Nguyên Thiên Không Thành, chính là Phạm Hư Thiên Các tổng bộ. Lâm Tiếu nhất định phải tọa trấn nơi này, thời khắc trấn áp con này tinh không cự thú. Lâm Tiếu nhớ rõ, thành phủ đầu lâu bên trên tà cắm vào cái kia thanh bảo kiếm, chính là Lâm Tiếu Thiên Tà Kiếm. Có điều giờ khắc này, Thiên Tà Kiếm, nhưng là ở nguyên thủy pháp tắc, luân hồi lực lượng, cùng từ ảnh thân thể kết hợp, hóa thành một loại hoàn toàn mới chất liệu. Thậm chí cái kia thử kiếm thạch, chính là thanh thần kiếm kia một phần. Lâm Tiếu nhớ rõ, hắn đã đem thành phủ thần hồn kích thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng thái cổ chi chưa, khoảng cách hiện tại đã có vài ước năm tu dưỡng, đầy đủ để con này cự thú bị hao tổn thương thần hồn chữa trị. Vật này, nhưng là sống mãi cảnh giới. Tuy rằng không phải chân chính về mặt ý nghĩa vĩnh viễn bất tử, nhưng cũng đại diện cho cực kỳ cường hãn sức sống. Cũng không ai biết, cái này quái vật sẽ vào lúc nào thức tỉnh. Lâm Tiếu hiện tại yêu cầu làm, chính, rút lấy thanh phù đại lục ở trong, con này thanh phù sức sống. Đem thanh phù sức sống, chứa đựng đến trên người chính mình. Nếu là thời điểm khác, Lâm Tiếu tự nhiên không cách nào làm được, dù cho là mạnh mẽ rút lấy, cũng cực kỳ dễ dàng bị thanh phù sức mạnh đồng hóa, biến thành một đầu khác thanh phù. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu đã lĩnh ngộ nguyên thủy, dựa vào nguyên thủy pháp tắc khởi động, thanh phù sức mạnh liền bị chuyển hóa thành Lâm Tiếu sức mạnh của chính mình. Hiện tại Lâm Tiếu mục tiêu chỉ có một, thành thần. Thành thần sau khi tiến vào thiên khư, nhìn nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Như không thành thần, Lâm Tiếu không cách nào đạt đến vị trí kia. Thần giới, phương Bắc Tuyệt Bay Thần Quốc, đã bế quan hơn 2 năm Thiên Dương giới chủ, đột nhiên mở mắt ra. Thần quân, Thiên Dương giới chủ khó mà tin nổi nhìn hai tay của chính mình. Thoát ly Thiên Dương nào, ta dĩ nhiên trở thành thần quân, từ giới chủ, trở thành thần quân. Thiên Dương giới chủ, không, Thiên Dương thần quân trong mắt, thả ra một đạo vẻ hưng phấn. Hả? Vừa lúc đó, hắn chú ý tới sắp đặt ở bên cạnh hắn Thiên Dương đao. Chỗ này truyền thừa thần khí. Phá hủy. Thiên Dương thần quân sắc mặt âm trầm, tuy rằng thoát ly Thiên Dương đao ràng buộc, để ta trở thành thần quân, nhưng là Thiên Dương đao, nhưng là làm bạn ta mấy triệu năm bạn cũ, dám hủy Thiên Dương, ta liền muốn mạng người. Hả? Bỗng nhiên, Thiên Dương thần quân sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng của ta lực lượng đây, chẳng lẽ ta ở phàm giới thanh phủ đại lục trên thành lập cái kia Tuyệt Bay đế quốc bị phá hủy sao? Lẽ nào là cái kia u minh thế giới? Bỗng nhiên, Thiên Dương thần quân ánh mắt nhìn về phía hạ giới. Cái gì? Sau một khắc, thân thể của hắn hơi chấn động. Thật là to gan, dĩ nhiên là viễn cổ ban đầu, đại hạ thần triều Dương Nhiệt. Trong phút chốc, thần giới gió nổi mây vần. Liên quan với viễn cổ đại hạ tê, ân triều, ở phàm giới một lần nữa quật khởi tin tức, một làn sóng trùng kích tất cả mọi người nghe nhìn. Chẳng lẽ đại hạ lại muốn cho tan lại cháy? Thái âm thần đế cùng thái dương thần đế thời đại đã kết thúc, hiện tại thống ngự thần giới chính là 6 đại thần đế. Được xưng chư thiên lục ngự, tự hào thượng đế. Phân biệt là chính Nam Nguyên Nguyên Thượng Đế, chính Bắc Thần Sơn Thượng Đế, chính Đông Cổ Tuyệt Thượng Đế, chính Tây Đại Nhật Thượng Đế, Tây Nam Rất Thần Thượng Đế, Đông Bắc Cửu Huyền Thượng Đế. Giờ khắc này, thần giới ngay chính giữa, 6 đại đỉnh cao thần đế cái kia khổng lồ ý nghĩ, ở va chạm, giao lưu. Cửu Huyền, đại hạ thần triều xuất từ Cửu Huyền thế giới, cùng người đồng căn đồng nguyên, hiện tại đại hạ thần triều một lần nữa quật khởi, là đứt đoạn mất người hương hòa. Tây Nam Rất Thần Thượng Đế cái kia lớn lao thanh âm vang lên. Cửu Huyền thế giới chính là một cường đại đến không thể nào hiểu được tồn tại, lưu lại bảo vật, dù cho là chúng ta tự mình hạ giới, cũng phải bị cản tay, có thể duy nhất tự do ra vào Cửu Huyền thế giới, cũng chỉ có người Cửu Huyền. Tây Nam Rất Thần Thượng Đế tiếp tục nói, Cửu Huyền Thượng Đế cũng là 6 đại thượng đế bên trong trẻ tuổi nhất một, hắn cũng chưa trải qua quá vũ hoàng thời đại, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Cửu Huyền thế giới quả thật có liên quan với đại hạ thần triều truyền thuyết, thế nhưng cái kia chung quy chỉ là một truyền thuyết. Hiện tại này cái gọi là đại hạ thần triều mở rộng tốc độ, tự hồ còn không bằng lúc trước u minh thế giới một nửa đi. Cửu Huyền Thượng Đế cao mày nói rằng, hắn tự nhiên cũng đang chăm chú phía dưới. Hiện tại đại hạ thần triều thống ngự hạ giới vô số thế giới, này toàn bộ đều muốn quy công cho u minh thế giới. Bởi vì những thế giới kia, bản cũng đã bị u minh thế giới chiếm lĩnh, trong đó sinh linh cũng đều bị bọn họ đã biến thành nô lệ. Hiện tại đại hạ làm, cũng vẻn vẹn là tiếp thu những thế giới kia mà tê. Ôi, thuận tiện đem những kia thân phận đầy tớ giải trừ, để bọn họ trở thành bình dân. Nhưng thế giới kia bên trong đã bị nô dịch vô số năm, đã sớm mất đi phản kháng tâm tư sinh linh, ngay lập tức sẽ đối với đại hạ cảm ơn đại đức, toàn bộ thế giới cũng là nhét vào đại hạ bản đồ. Nói cách khác, đại hạ đây là ở hai quả đạo, u minh thế giới trước làm tất cả đều trở thành đại hạ gà y. Ở chinh phục những thế giới này quá trình cực nhỏ gặp phải phản kháng, coi như là có, cũng chỉ là u minh thế giới dương nhiệt. Ở cửu huyền thượng đế xem ra, đại hạ cũng không phải uy hiếp gì. Ngươi không hiểu. Chính đồng cổ tuyệt thượng đế hơi lắc lắc đầu, đại hạ cửu đình ở, lớn như vậy hạ thì có phạt thêm sức mạnh. Đại hạ cửu đình, đại biểu thiên địa chí tôn, cửu đình không hủy, như vậy này trừ thiên vạn giới hết thảy thiên địa khí vận, đều muốn hội tụ đến cửu đình bên trên. Hiện tại đại hạ nhỏ yếu, như vậy chỉ cần liền cửu đình ở, lớn như vậy hạ sớm muộn sẽ nắm giữ phạt thiên sức mạnh. Cổ tuyệt thượng đế âm thanh nghiêm nghị. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Tốt lắm, ta dưới trướng tuyết bay thần quốc cái kia thiên dương vực chủ, gần nhất thậm chí ngay cả đăng cấp 2, trở thành thần quân, chuyện này liền giao cho hắn đến xử lý. Cửu huyền thượng đế suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, có điều, chuyện này tuy rằng do ta đến xử lý, các người cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, các người 6 cái, mỗi người cho ta 1 triệu điều loại cơ lớn thượng phẩm thần nguyên mỏ quặng, không phải vậy, không bán nữa. Cửu huyền thượng đế cũng là vô cùng hung hăng. Mỗi người 1 triệu điều loại cơ lớn thượng phẩm thần nguyên mỏ quặng, khẩu vị của người khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Còn lại 6 người lông mày hơi nhăn lại. Không phải vậy, chính các người đi đối phó đại hạ thần triều. Cửu huyền thượng đế tựa như cười mà không phải cười nói rằng, thần giới hành động đã bắt đầu rồi. Thậm chí chính đang ngan, chóng mở rộng đại hạ thần triều, cũng người được tức vãi linh hồn hơi thở. Bất quá vào lúc này, nhưng không ai sợ sệt. Bởi vì đại hạ cũng có thần đế. Hơn nữa còn là uy chấn một thời đại thái âm thần đế. Không sai, vì ổn định quần đại hạ tâm, vì quét ngang vạn giới cản trở, thái âm thần đế đã đem thân phận của chính mình công bố ra. Ngoại trừ thái âm thần đế ở ngoài, Từ Anh cũng khôi phục được thần quân tu vi. Lâm Tiếu vì hắn luyện chế luân hồi thần thể bản chính là giới vương tu vi đỉnh cao, mà thần hồn của hắn càng là đạt đến bất hủ cảnh giới. Hai người kết hợp, Từ Anh tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Vũ Lạc cũng đang tu luyện. Bất quá bây giờ Vũ Lạc như trước chỉ là bản thân. Trên người nàng có thế giới thạch cùng tử vong tu la thụ hai cái chí bảo. Bây giờ Vũ Lạc như cũ là bản thân, nhưng là thực lực của nàng đến tột cùng mạnh đến cái loại gì trình độ, không người biết. Thậm chí Vũ Lạc một cái hóa thân cũng tiềm phục tại quần đại hạ bên trong. Bây giờ đại hạ hoàn toàn không sợ thần giới. Nguyên thủy thế giới tư nguyên vùng vãi ra, mà nguyệt thần sâu độc giới cũng là như một cái cực kỳ to lớn xưởng gia công như thế, đem nguyên thủy thế giới ở bên trong sao chịu được xưng vô cùng vô tận tư nguyên gia công thành từng cái vật tư chiến lược. Đại hạ ở tạo thần 10 năm, chỉ dùng 10 năm, đại hạ trong quân đã toàn bộ đều là thần linh. Người yếu nhất chính là hạ vị thần ngưng tụ thần cách, thậm chí có một cái thiên tư tuyệt hảo người đã trở thành chúa tể cấp nhân vật. Khoảng cách cấp vực chủ thần linh cũng chỉ có cách một tia, cũng chỉ có nguyên thủy thế giới mới có thể chế tạo ra kỳ tích như thế này. Hơn nữa, đại hạ trong quân còn có thật nhiều lợi hại nhiệm vụ. Tỷ như đã trở thành thần đế thao thiết, dựa vào nguyên thủy thế giới, đã khôi phục lại đỉnh phong chu tước thần vương, từ tử chi cảnh bên trong khôi phục như cụ thành, ông thần vương, hơn nữa phong tuyệt thành, thiên hoàng, thiên hồng đám người. Thậm chí thái dương thần đế, ở kiều cùng huy dưới sự giúp đỡ, thương thế trên người cũng đều khỏi hẳn, khôi phục được đỉnh cao. Tuy rằng, chỉ là thời gian 10 năm, thế nhưng nguyên thủy thế giới ở bên trong, có thể là không có thời gian khái niệm. Cũng không ai biết bọn họ ở nguyên thủy thế giới bên trong đến tột cùng tu luyện bao lâu. Hiện tại chí ít ở chí cao về mặt chiến lực, đại hạ cũng không e ngại thần giới. Lâm Tiếu tu vi cũng đạt tới bán thần đỉnh cao. 10 năm, Lâm Tiếu chăm chú từ hỗn nguyên đỉnh cao đạt đến bán thần đỉnh cao. Bây giờ Lâm Tiếu tâm tình cũng lắng đọng xuống, hắn cũng không vội đột phá thành thần, mà là đang một lần thể ngộ pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc tọa trấn trung ương, dưới trướng mọi loại pháp thì lại đi theo. Lâm Tiếu phát hiện, từng đã là hắn, cho dù là cao nhất thời điểm hắn, đối với pháp tắc vận dụng, đều quá mức thô giáp. Thật giống như vừa nắm giữ chỉ huy người nguyên thủy, trong tay vung vẩy mộc côn như thế. Chỉ là mộc côn, chỉ là pháp tắc bình thường hình thái. Có chỗ bất đồng lạ, cái này mộc côn là cực kỳ nhỏ, là thô là mạnh, là trường là ngắn, là cái gì cây cối trên mộc côn. Có gai, còn chưa phải có gai. Nhưng là ở trên bản chất, như trước chỉ là một mộc côn. Thế nhưng pháp tắc thiên biến vạn hóa, chúa tể vạn vật, lại đâu chỉ là thật đơn giản mộc côn. Thế nhưng hiện tại, chữ thiên trên dưới thần linh, bao quát từ anh ở bên trong. Tất cả mọi người đối với pháp tác trưởng khống cùng sử dụng trình độ, cùng chăm chú dừng lại ở một côn giai đoạn. Cho tới Vũ Lạc, cái kia chính là một cái khác phương diện rồi. Bây giờ Lâm Tiếu chính là không ngừng nghiên cứu cái này mộc côn, nhìn có khả năng đem cái mộc côn cải tạo thành cái gì khác binh khí. Lâm Tiếu tu vi tuy rằng vẫn không có đột phá đến thần cảnh, nhưng là thực lực của hắn nhưng đã đạt đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Hắn bản nguyên quá cường đại. 10 năm này Lâm Tiếu tọa trấn thanh phù đại lục, thông qua nguyên thủy pháp tắc liên tục không ngừng hấp thu thanh phù sức mạnh trong cơ thể, dung nhập vào hắn thân thể của chính mình bên trong. Hiện tại Lâm Tiếu thân thể cũng đã sớm đã biến thành thần thể. Nói cách khác, hắn là không có một người thần cách thần linh. Đột nhiên, Lâm Tiếu cơ thể hơi chấn động. Thời khắc này, hắn tựa hồ đem pháp tắc sức mạnh phân tích ra, đối với pháp tắc lý giải, đạt đến một cái khác giai đoạn. Mà pháp tắc ở trong tay hắn triển hiện ra uy lực, tựa hồ càng tiến lên một bước. Đây không phải một côn tài biến hóa về chất, mà là một côn đã biến thành một cái nguyên thủy trường mâu. Tính chất phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới, vì nhanh như vậy, có thể lĩnh ngộ được tầng thứ này. Vũ Lạc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đang xem thấy Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt kinh hỉ. Nguyên thủy pháp tắc đối với Lâm Tiếu mà nói là một lớn mộc côn, thế nhưng hiện tại, cái này mộc côn bị hắn trẻ thành một cái trường mâu. Uy lực so với trước còn lớn hơn rồi. Đáng tiếc, cũng chỉ là pháp tắc thô thiên nhất vận dụng. Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Thần giới cùng phàm trần giới chỗ hồng đã được mở ra sao? Lâm Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thăm thẳm, tựa hồ xem thấu vùng thế giới này. Mở ra. Vũ Lạc gật gật đầu, bất quá tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Không có gì không ổn, một cái thần triều không trải qua dục hòa thì không cách nào chân chính bay lên. Lâm Tiếu cũng không để ý lắm, thời đại thái cổ ta thành lập Bắc Thiên Thần Hướng thời điểm có thể là từ rất nhiều cường giả kẽ hở ở trong quật khởi chăm chú mang theo lục đại đệ tử sáng lập ra một phen sự nghiệp. So sánh với đó, bây giờ đại hạ có nguyệt thần sâu độc giới, có nguyên thủy thế giới, lại có người cường đại như thế tồn tại chỉ điểm, cho dù là chính diện trốn lại toàn bộ thần giới cũng không phải là không được. Còn ngươi có tính toán gì vẫn ngồi ở chỗ này đem dưới chân con này cự thú hút khô? Vũ Lạc hỏi. Không cần. Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Ta đã vận dụng luân hồi đem vật này bê của 4UHF7B thần hồn nạp vào luân hồi ở trong, luân hồi bất diệt, vật này thì sẽ không thức tỉnh. Hiện tại là thời điểm đi thiên khư rồi, ta ngược lại muốn xem thiên khư bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tiếu đứng dậy, trên người hắn thả ra một đạo phóng đặng khí tức. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trong đất trời, phong vân biến sắc. Một cổ cường đại đến cực điểm khí tức từ Lâm Tiếu thân mình thả ra ngoài. Bù. Một đạo hào quang chói mắt từ Lâm Tiếu thân mình bay ra, thẳng tắp xông về một thế giới khác, thần giới. Ầm ầm. Thần giới bích trướng bị trực tiếp nổ ra, nổ nát, hoành thành mảnh vụn cặn. Một cái có tới vạn dặm phạm vi to lớn chỗ trống xuất hiện ở thần giới bầu trời. Thần linh lực lượng dường như hồng thủy giống như vậy, từ cái kia chỗ trống ở trong chút xuống hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Thần giới thần linh chấn kinh rồi. Hạ giới, có người thành thần, dĩ nhiên trực tiếp đem thần giới bích trướng nổ nát, đến tột cùng là ai? Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần ở những kia thần đế trong đầu bắt đầu bay lên. Một vệt thần quang đem thần giới bích trướng nổ ra vạn dặm phạm vi, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có. Người này xuất thân phàm trần giới, cùng cái kia đại hạ thần triều có vô số liên hệ, chết thừa dịp hắn thành thần, không cách nào núp nhích thời khắc giết hắn đi. Thần linh đang gầm thét. Trong nháy mắt, từng cái kim giáp thần tướng, từ cái kia cái lỗ thùng ở trong nhảy xuống, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu giết tới. Bởi vì vô tri, vì lẽ đó không sợ. Lâm Tiếu nhìn trên bầu trời hạ xuống thần binh thần tướng, thấy hắn đang nổ ra vị trí, vừa vặn là một thần đế thành, lập thần hướng trung ương. Thượng vị thần thần binh thần tướng, cũng dám hạ xuống, quả thực muốn chết. Lâm Tiếu giận tiếu, khoát tay một trường đánh ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia phạm vi đạt đến vạn dặm lỗ thùng khổng lồ, trở nên càng lớn. Trên bầu trời thần linh, thật giống như dưới sủi cào như thế, không ngừng từ hư không trung rơi xuống. Rơi xuống đất sau khi, trực tiếp bị ném trở thành bánh thịt. Sau đó, Lâm Tiếu lại đấm ra một quyền. Một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp thăm dò vào thần giới. Một dưới lòng bàn tay, liền có mấy vạn thần linh, biến thành cho bụi. Ma đầu. Thần giới thần linh đang sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, lần này thành thần, dĩ nhiên là như vậy một cái ma đầu. Muốn chết. Trong lúc hoảng hốt, một cái quát mắng tiếng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu đỏ ngòm nổ lên, thần đế cấp khí tức, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. đồng dạng là một con mọc đầy về bàn tay lớn, từ giữa hư không xuất hiện, nặng nề vỗ vào Lâm Tiếu trên lòng bàn tay. Thần đế sao? Lâm Tiếu hai tay trường tàn đi, thân thể của hắn lặng lặng đứng ở đó thần giới lỗ thủng dưới, nhận lấy thần lực quán thể. Bắt đầu nhận lấy cái chết. Này thần đế thông qua cái kia cái lỗ thủng, cũng nhìn thấy Lâm Tiếu. Sau đó, hắn một tiếng quát lớn, một quyền hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Ai chết, còn chưa chắc chắn, nên chết mới là may. Đột nhiên, Lâm Tiếu bên người, một cái quát khẽ chi tiếng vang lên. Ngay sau đó, một vệt nhàn nhạt từ mang xuất hiện, thẳng tắp nghênh hướng cái kia thần đế quả đấm của.